Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kính Nham, chỉ có Trương Nguyên nhớ sinh nhật cô. Hơn nữa, cô cũng không có nhắc đến sinh nhật của cô với Trương Nguyên. Trương Nguyên ngồi thẳng người mặc áo khoác, cười nói. Ta liệu sự như thần mà. Chân chân không lừa được ta. Mục chân chân giúp hắn buộc thắt lưng, lòng tràn ngập vui mừng đáp. Phải, thiếu gia thần toán, so với Thanh Mặc Sơn Nhân phố thập tự còn thần toán hơn. Trương Nguyên nói. Thanh Mặc Sơn Nhân làm gì mà thần toán chứ, hoàn toàn là bói toán lừa tiền. Hình như ông ấy không có cửa hiệu toán mệnh ở phố thập tự, có lẽ là làm ăn không tốt, về núi trồng trọt rồi. Vừa nói chuyện vừa từ tấm đệm lót lấy ra đôi giày da bò. Đây là tối qua ta mua ở cửa hiệu gần sông. Nàng mang thử xem, không vừa thì đổi lại. Đây là quà sinh nhật ta tặng nàng, vốn định hôm nay cùng nàng đi mua. Mục chân chân trái tim vui sướng chờ đợi, nhưng lại nói. Nhưng thiếu gia, tỳ nữ là thân phận đọa dân, không thể mang ủng ra. Trương Nguyên nói. Không có nhiều quy tắc như vậy, nhanh mang vào. Thầm nghĩ, nhà cửa tráng lệ của thương nhân bây giờ đều hơn quy chế của cao quan nhất phẩm. Thái giám cũng đội mũ dực thiện rồi, nỗ nhĩ cáp xích cũng sắp kiến quốc rồi. Những cấp bậc rối rắm như vậy không có ý nghĩa. Mục chân chân vâng lời mang vào, đi qua đi lại mấy bước, nhẹ nhàng dậm chân, vui mừng nói. Thiếu gia, rất vừa chân, đa tạ thiếu gia. Đi đến chải đầu búi tóc cho Trương Nguyên, vừa nói. Mẹ tỳ nữ sinh tỳ nữ chính vào hôm tuyết to như vậy. Cha tỳ nữ vội vã chạy về, thấy tỳ nữ lạnh cứng môi thâm đen, thì răng rộng ngực, ôm tỳ nữ vào lòng, tỳ nữ mới không bị lạnh chết. Mẹ tỳ nữ bị cảm lạnh, không được mấy năm thì qua đời. Đầu giờ tị. Mấy người Nguyễn Đại Thành, Chu Mặc Nông chơi gái ở hẻm Khan Câu Cửu trở về. Chu Mặc Nông lòng đầy thỏa mãn. Vui vẻ đêm qua, còn hơn làm vua. Trương Đại hỏi. Có ý gì? Chu Mặc Nông nói. Mỹ nhân mấy trăm, mắt đâm tâm chiêu, xem ta như Phan An, ta vênh mặt hất hàm sai bảo. Mặc ý lựa chọn, vương công đại nhân cũng không vui như vậy. Cả thuyền cười ầm lên. Nước sông Vận Hà tối đen, hai bên bờ tuyết trắng xóa, thuyền hướng về phía bắc, thời gian hoàng hôn, Trương Nguyên. Văn Chấn Mạnh và Kim Ni Các Dịch suốt một ngày cuốn y tác ngụ ngôn đang ngồi ở sảnh thuyền nghỉ ngơi, phẩm trà, ăn điểm tâm, ngắm cảnh tuyết. Kim Ni Các vừa muốn mượn thời gian rảnh rỗi tuyên dương một chút giáo nghĩa thánh giáo. Với mấy người Trương Nguyên, Kim Ni Các luôn luôn không quên truyền giáo, nhưng Trương Nguyên thích học hỏi lại lấy ra súng kíp thỉnh giáo vấn đề liên quan với Kim Ni Các. Kim Ni Các liền giới thiệu loại súng kíp này là phát minh của người thợ sửa đồng hồ người Pháp tên Mahan. Quốc vương Henry thứ tư rất thích loại súng này. Muốn mở rộng trong quân đội. 5 năm trước quốc vương Henry gặp phục kích bỏ mạng, mà tướng lĩnh quân Pháp không tin tưởng loại súng kíp mới này, nên nó bị lãng quên. Trương Nguyên muốn thử một chút uy lực của loại súng kíp này, nhưng trong hòm gỗ không có đạn dược. Hỏi Kim Ni Các mỉm cười, trở về khoang thuyền từ trong hành lý của y lấy ra một túi da trâu. Trong túi có 10 viên đạn hơi nhỏ hơn trứng chim bồ câu, nặng trịch. Trương Nguyên ước lượng, viên đạn này ước chừng nặng nửa lượng, đường kính viên đạn với đường kính nòng súng sắp xỉ nhau. Kim Ni Các lắp viên đạn vào nòng súng, dùng khóa nòng đẩy viên đạn tới buồng đạn, đóng chặt lại, lắp một mảnh đá đánh lửa đã được mài vào cốc mồi, cười nói. Trương Giới Tử muốn bắn thử một phát không? Trương Nguyên thầm nghĩ, súng này bất luận có tạc nòng hay không, nghe nói súng kíp quân Minh thường tạc nòng, đến nỗi quân sĩ sợ sử dụng súng kíp, nói rằng. Mời Kim Linh Mục biểu diễn thử cho ta xem. Kim Ni Các đẩy cửa sổ thuyền ra, đặt giá súng lên cửa sổ thuyền, nói. Súng này tầm bắn xa nhất là khoảng 300 thước thước doanh tạo Đại Minh, thước doanh tạo bằng 0,32m, là đơn vị độ dài chuẩn thời bấy giờ, Trương công tử muốn bắn ở đâu? Tệ nhân kỹ thuật bắn súng không chuẩn xác, bắn vật nhỏ không được. Trương Nguyên thầm nghĩ, 300 thước thước doanh tạo đó chính là gần 100m, thấy tốc độ Kim Ni Các lúc nãy lắp viên đạn vào trong hộp đạn, ước khoảng phải 2 viên, 3 phút mới có thể hoàn thành một lần kích bắn. Nhìn bờ bên trái, đây là quận Bắc thành Dương Châu, bờ sông khoáng đãng. Không có người đi, liền chỉ chỗ không xa một gốc cây cổ thụ cành đầy tuyết. Thì nhắm gốc cây đó bắn một phát. Kim Ni Các hơi nhắm, liền bóp cò, lò xo kéo đẩy cốc mồi lên đá đánh lửa. Hỏa dược trong máng phát lửa được đống lửa của đá đánh lửa tràn ra gây nên một tiếng nổ ầm. Kim Ni Các cả người chấn động, viên đạn theo nòng súng gào thét bay ra khỏi nòng súng. Gốc cây xa 20 trượng đáp lại tiếng run rẩy, tuyết rớt xuống, mới nhận ra đây là một gốc cây lê. Rắng rắc một tiếng, một nhánh canh rớt xuống bờ sông, khói thuốc súng tràn ra. Đám người Trương Đại, Hoàng Tôn Tố trước sau thuyền lần lượt đi ra tới đuôi thuyền, kinh hoàng hỏi lúc nãy là tiếng động gì, xảy ra chuyện gì. Trương Nguyên cười nói. Chư vị đừng sợ, ta và Kim Linh Mục thử súng thôi. Trương Đại vui mừng nói. Giới tử, bắn lại một phát đi. Trương Nguyên nói. Được, đợi một chút. Hỏi Kim Ni Các. Có thể bắn liên tục không? Kim Ni Các nói. Súng này là thiết tinh luyện thượng hạng tạo ra, có thể bắn liên tục, không cần lo lắng tạc nòng. Trương Nguyên dựa theo chỉ dẫn của Kim Ni Các, nạp đạn vào, đặt súng lên lan can cửa sổ. Súng đánh lửa này trước có ống ngắm, sau có cửa chiếu, chế tác khá hoàn mỹ. Trương Nguyên cong người nhắm gốc cây liễu bờ sông. Hắn cũng chỉ có thể bắn cây, lần đầu tiên bắn súng, trong lòng có chút khẩn trương. Hơn nữa thuyền vẫn đang chạy, ngắm một lúc, mạnh mẽ bóp cò. Một tiếng ầm vang lên, Trương Nguyên thân hình chấn động, gốc cây liễu già bờ sông cũng rung mạnh, khúc cây rơi xuống, bọt tuyết tung bay, trước thuyền sau thuyền hoan hô một trận. Trương Nguyên khá hài lòng với uy lực của súng kíp này. Kim Ni Các giới thiệu loại súng kíp này xác suất đốt lửa trên 80% cao hơn 50% súng hỏa mai. Ma sát đánh lửa không những rất đơn giản hóa quá trình bắn, hơn nữa không sợ mưa gió, có thể tác chiến mọi thời tiết. Có ưu điểm này, cộng thêm huấn luyện có tố chất, vậy thì có thể thay đổi vận mệnh của binh lính và quân đội trên chiến trường. Nhưng theo Trương Nguyên biết, trong cuộc chiến Tát Nhĩ Hử, binh lính Mãn Châu Hậu Kim gần như hoàn toàn không sợ hỏa khí của quân Minh, tạm thời không luận những yếu tố bất lợi như gió ngược, bị ẩm, tạc nòng. Có một số binh lính Hậu Kim cho dù bị súng kíp bắn trúng, cũng không bị tổn thương gì. Cái này làm Trương Nguyên có chút hoang mang, rốt cuộc là khôi giáp phòng hộ Hậu Kim, mạnh hay là uy lực súng bắn chim của quân Minh thật sự có hạn chế. Hơn nửa tháng sau đó, Trương Nguyên mỗi ngày cùng Kim Ni Các dịch sách, tụ đàm với Chư Hữu, thỉnh thoảng thì đi gần đó thưởng ngoạn phong cảnh dọc đường, thể nghiệm dân tình, chặng đường dài rất là phong phú. Y Tác Ngụ Ngôn đã dịch xong, do Văn Chấn Mạnh tiến hành trải chuốt sao chép cuối cùng, Trương Nguyên đã bắt đầu hợp tác với Kim Ni Các dịch Thôi Lịch Nghiên Chiêm Lễ Pháp. Kim Ni Các khá là mệt, một mình y phải ứng phó ba vị hợp dịch giả, Hoàng Tôn Tố cũng mới gia nhập vào, hơn nữa còn phải tận dụng mọi thứ để truyền giáo. Cũng may ngoại trừ dịch sách ra, y cũng có thu hoạch lớn, cùng đám người Trương Nguyên, Văn Chấn Mạnh sớm chiều ở chung, tiếng Hán của y bồi dưỡng càng ngày càng tăng. Từ Chuyển Tấn cử nhân Thượng Hải rất có hứng thú với Thiên Chúa Giáo, tỏ ý tới Bắc Kinh phải tiếp nhận lễ rửa tội của Thiên Chúa Giáo. Sau giờ ngọ ngày 19 tháng 11, đoàn thuyền 5 chiếc của bọn Trương Nguyên từ Bắc Từ Châu qua Hoàng Hà. Hoàng Hà thời Minh chính là giao tụ của Từ Châu với Vận Hà, lại chạy qua Hoài An đổ ra biển, hoàn toàn không giống con sông 400 năm sau. Vừa qua Hoàng Hà, vào địa giới Sơn Đông, cảnh tượng phần lớn là không giống. Hai bên bờ sông nhà dân đổ nát, dân chúng đều xanh xao. Trương Nguyên hỏi thăm mọi người mới biết 6 quận Sơn Đông năm nay không mưa, khắp nơi nạn châu chấu, Thanh Châu, Nghi Châu, Thái Sơn mấy trăm dặm như lửa đốt, tấc mầm không sinh trưởng. Huyện Phí, Sương Nhạc có mấy trăm dân chúng kêu gọi tụ tập làm trộm, ban ngày đi cướp, cướp lương thực, thậm chí có thảm kịch người ăn người. Trương Nguyên đứng đầu thuyền nhìn. Thầm nói, đây mới là hiện trạng thật cuối đời Minh sao? Ở Giang Nam, hạn hán và tuyết tai năm trước cũng có phần nghiêm trọng, nhưng không nghe nói có hiện tượng người ăn người, cũng không có rất nhiều dân đói thành trộm. Quan phủ tuy không làm, nhưng cứu tế dân gian của sĩ thân Giang Nam vẫn khá đắc lực. Đây cũng là do Giang Nam phú hộ nhiều, còn ở Giang Bắc vừa gặp cảnh ngộ thiên tai như vậy thì thê thảm rồi. Trước buổi trưa ngày 28 đi tới trọng trấn tế Ninh Sơn Đông, phía trước đường sông Vận Hà bị thuyền bè tắc nghẽn, không thể đi qua. Người chèo thuyền đi hỏi, trở lại nói sao quan lâm thanh phía Bắc Tế Ninh bị đạo tặc chiếm lĩnh, qua sông thuyền gặp cướp không dám đi qua, giao thông Bắc Nam Vận Hà bế tắc. Đám người Trương Nguyên nghe vậy kinh hãi, lâm thanh là sao quan trọng điểm, mỗi năm thuế quan cầm cờ đi trước trong tất cả các sao quan, càng nguy cấp là giao thông Vận Hà bị tắc nghẽn, tổn thất này không phải nhỏ đâu. Hoàng Tôn Tố nói, Sơn Đông tình hình thiên tại nghiêm trọng như vậy, triều đình lại không cứu tế thiên tai sao? Dân đói thành trộm, phải lấy việc cứu dân làm trước. Tiêu diệt và chấn áp đều xem trọng, dân biến rất nhanh có thể bình ổn lại. Nguyễn Đại Thành lo lắng nói, ầm ý thế này không biết phải tới lúc nào, làm lỡ chuyện ta thi cử há chẳng phải xong đời. Liền thương lượng đổi đi đường khác, vòng qua Sơn Đông vào kinh. Trương Nguyên nói, Lâm Thanh là trọng điểm thu thuế của triều đình, quan phủ không thể không lo. Chúng ta ở đây đợi mấy ngày, đường sông chắc chắn rất nhanh có thể thông thuận. Thế là một đoàn người liền ở Tế Ninh chờ. Thuyền bè tắc nghẽn trên sông dài hơn 10 dặm, tiếng kêu la đầy trời. Buổi trưa ngày 29 Trương Nguyên không có tâm tư phiên dịch Thôi Lịch Nghiên Chiêm Lễ Pháp, cùng Hoàng Tôn Tố, Kim Ni các ba người đi lên bờ, hỏi thăm tình hình phía trước một chút. Bốn người Mục Chân Chân, Uông Đại Trùy, Vũ Lăng, Hoàng Tam Cao theo phía sau. Tế Ninh là quê hương của Khổng Mạnh, khúc phụ ở quê Khổng Tử cách chỗ này không tới 50 dặm, sản vật phì nhiêu, phong tục xưa vẫn còn. Tế Ninh mùa đông vạn lịch năm 43 cũng bị hạn hán ảnh hưởng. Vì canh đào không thông, lại vì sợ đạo tặc, rất nhiều hiệu buôn đóng cửa, phố xá có phần điều hưu. Mấy người Trương Nguyên đi vào từ thành Tây, định đi tới cửa Bắc ra thành, thì ở cổng cửa Bắc thấy một thiếu nữ nhem nhóc ngồi dưới chân tường thành khóc thê lương. Một người đàn ông quần áo lam lũ nằm trên đất, đầu đặt lên chân thiếu nữ, dáng vẻ bán sống bán chết. Dưới chân tường nắng có thể chiếu vào, nhưng ánh sáng ảm đạm, không có chút ấm áp gì. Mấy người Trương Nguyên đi tới, thiếu nữ đó ngẩng đầu hữu khí vô lực nói. Cứu mạng, cứu chồng của tôi. Cũng không ôm hy vọng lớn, sáng nay có rất nhiều người đi qua cô, chỉ là nhìn, liền hỏi hai câu, cuối cùng vẫn là quay đầu đi. Trương Nguyên tới gần mấy bước hỏi. Xảy ra chuyện gì, chồng cô là đói hay là bệnh? Lại căn dặn Vũ Lăng, chạy đi cửa hiệu màn đầu đằng trước mua một ít màn thầu nóng về. Thiếu nữ lạnh có mặt tái xanh, cúi đầu nhìn người đàn ông đầu đặt trên đùi cô, khóc nói. Tôi cũng không biết huynh ấy làm sao nữa, đang đi thì đột nhiên ngã xuống đất, tôi lại không đỡ nổi huynh ấy. Huynh ấy cả người nóng gian. Kim Ni các biết một chút y thuật phương Tây, sờ chán người đàn ông, lại lật mí mắt người đàn ông đó xem, càng không ngại dơ bẩn quỳ lên đất, áp đầu dán tai nghe phần phổi và nhịp tim của người đàn ông. Đứng lên nói với Trương Nguyên, Hoàng Tôn Tố. Có lẽ là cảm phong hàn rồi, sốt cao, lại đói, hơn nữa mệt mỏi cực độ, cho nên hôn mê, nếu không tiến hành cứu chữa, sẽ nguy hiểm tính mạng. Nhưng tệ nhân bên người không có thuốc. Trương Nguyên nói, tìm hỏi cửa hiệu thuốc cứu mạng anh ta. Lúc này Vũ Lăng mua màn thầu đến, dùng một cái túi giấy bọc lại, đưa cho thiếu nữ đó. Thiếu nữ đó cũng rất đói, không kịp nói cảm ơn, nắm lấy một cái màn thầy liền cắn một miếng, phồng má nhai nuốt, liền cắn một miếng màn thầu lớn đưa tới bên miệng người đàn ông nằm ngửa. Hàm hồ hồ nói, anh ơi, có màn thầu đây, ăn một miếng đi, ăn màn thầu thì có sức lực đi. Người đàn ông đó mặt đỏ ngầu, mở nửa miệng, chỉ là thở, không thể ăn thứ gì. Thiếu nữ đó cũng không biết làm thế nào chăm sóc người ta, liền nhét màn thầu vào trong miệng, thức ăn trong miệng rớt bên miệng y vẫn không ăn. Huynh ấy chết rồi. Thiếu nữ khóc lên, bánh bao quý giá như vậy, anh ấy lại không ăn, vậy nhất định là sắp chết rồi. Vũ Lăng tỉ mỉ nhìn người đàn ông nằm ngửa đó, nói. Người này rất giống Thanh Mặc Sơn nhân bói toán ở phố Thập Tự. Thiếu gia, cậu xem thử giống không? Trương Nguyên cũng cảm thấy có chút giống, chỉ là Thanh Mặc Sơn nhân ở phố Thập Tự dưới hàm là ba chùm râu dài, phe phẩy quạt lông chim, mắt nửa đóng nửa nhắm bấm tay tính toán lưu niên đại vận, có chút dáng vẻ của tiên phong đạo cốt. Hơn nữa người đàn ông trước mắt tuy nói dáng vẻ tiểu tụy, nhưng thoạt nhìn còn trẻ hơn Thanh Mặc Sơn nhân một chút, dưới cảm cũng không có râu. Không ngờ thiếu nữ đó nghe xong lời nói của Vũ Lăng, vội nói. Đúng, chồng tôi tên Thanh Mặc, đến từ phủ Thiệu Hưng. Trương Nguyên lấy làm lạ, thầm nói, đúng thật là Thanh Mặc Sơn Nhân à, lúc này cũng không kịp hỏi nhiều, liền bảo Uông Đại Trùy đi tìm Cổ Kiệu khiêng Thanh Mặc Sơn Nhân tìm hiệu thuốc trị bệnh. Uông Đại Trùy nói, đừng gọi Kiệu, để tôi cõng ông ấy, thứ Uông Đại Trùy tôi có là sức mạnh. Nói xong, xoay người giơ tay liền đỡ người đàn ông lên đất, nói một câu, gầy quá. Lại hỏi Trương Nguyên, thiếu gia, đi đâu? Trương Nguyên ngăn người qua đường hỏi. Người qua đường đó chỉ về hướng nam. Từ chỗ này đi, đến chỗ góc rẽ sẽ có một hiệu thuốc. Uông Đại Trùy vừa nghe xong, hai tay đỡ người đàn ông mắc bệnh, bước nhanh đi về hướng nam. Thiếu nữ nhem nhóc loạn choạng đứng lên, mục chân đi lên đỡ thiếu nữ dậy, vừa đẩy vừa vịn cùng Trương Nguyên đi về phía hiệu thuốc. Lúc tới hiệu thuốc, đại phu hiệu thuốc đã lệnh đồng tử sắc thuốc, nói với Trương Nguyên bệnh nhân này uống một bát thuốc thì sẽ tỉnh lại. Trương Nguyên và Hoàng Tôn Tố, Kim Ni các ngồi ở một quán trà đối diện hiệu thuốc uống trà. Qua khoảng hơn nửa canh giờ, Vũ Lăng chạy tới nói. Thiếu gia, đúng là Thanh Mặc Sơn Nhân, bây giờ tỉnh rồi. Trương Nguyên nói. Vậy thì tốt rồi, để họ tịnh dưỡng trước, đừng nói nhiều, nói ta chạng vạng lại đến thăm họ. Để lại Tiểu Vũ và Uông Đại Trùy giúp chăm sóc, hắn và mấy người Hoàng Tôn Tố về thuyền trước. Trương Đại nghe nói Thanh Mặc Sơn Nhân ở phố Thập Tự suýt chút nữa ngã lăn xuống đường, lúc chạng vạng cũng theo Trương Nguyên đến. Nếu là người lạ, để thuốc lại rồi cho một chút lộ phí là xong rồi. Nhưng Thanh Mặc Sơn Nhân là đồng hương, tất nhiên phải chiếu cố nhiều một chút. Thanh Mặc Sơn Nhân đã có thể ngồi dậy, nhìn thấy huynh đệ Trương Đại, Trương Nguyên, lệ nóng chảy dài. Nếu không có Trương Công Tử cứu giúp, Sơn Nhân đã thành ma đói bên đường rồi. Bảo thiếu nữ đỡ y quỳ xuống bái tạ, Trương Nguyên vội vàng ngăn lại, hỏi Thanh Mặc Sơn Nhân duyên cớ gì đến đây. Thanh Mặc Sơn Nhân nói, hổ thẹn, Sơn Nhân từ nhỏ đọc sách, trên biết thiên văn, dưới biết địa lý, muốn tới kinh thành tìm cơ hội phát triển. Vì nguyên quán là quận lỗ, dù sao cũng không có việc gì làm, liền đến xem thử, lại gặp nạn đói này, ăn vỏ cây, đào rễ cỏ, người chết đói khắp nơi đều có thể thấy, thật là vô cùng thê lương. Ở Thái An, có trẻ hư không cam lòng chết đói, tụ thành một bọn, ban ngày cướp bóc, cướp đi toàn bộ lộ phí của Sơn Nhân. Cũng may Sơn Nhân có nghệ ở người, bói số mệnh bán quẻ cũng không đến mức chết đói. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Trương Đại không nhịn được cười nói. Thanh Mặc Sơn Nhân am hiểu âm dương, biết Su Cát Tị Hung, tại sao đụng phải hung địa này. Thanh Mặc Sơn Nhân không dễ hổ thẹn, thở dài một tiếng nói. Trên đời này có một loại hung khí, không phải số mệnh có thể chống lại được. Nghĩ thời cổ loạn chiến kia, cả thành đều là xác chết, mỗi một người đều là bát tự đoản mệnh đột tử, là vì thế vận như vậy đấy, gặp phong thượng, ngoại trừ cá biệt sao may mắn chiếu, ai cũng không thoát được. Trương Nguyên Thẩm lấy làm lạ, gã Thanh Mặc Sơn Nhân này thoạt nhìn như ba hoa, nhưng có lúc nói lại có chút có lý, chỉ thiếu nữ nhem nhuốc, hỏi. Vị này là lệnh chính a? Thầm nghĩ, lúc Thanh Mặc Sơn Nhân mở bản hiệu bói toán ở phố thập tự hình như không thấy có thê thất. Thiếu nữ bẩn thỉu đó ngượng ngùng cúi đầu. Thanh Mặc Sơn Nhân gật đầu nói. Đúng vậy. Lại hỏi thiếu nữ đó. Cô tên gì, cái gì đồng, lúc nãy nói qua, ta quên rồi. Thiếu nữ thấp giọng nói. Đồng nãi trà. Trương Đại, Trương Nguyên ngơ ngác nhìn nhau, đều đang nghĩ thiếu nữ này là người mà Thanh Mặc Sơn Nhân ở đâu dẫn đến, bằng không làm gì ngay cả tên của vợ mình cũng không biết. Thanh Sơn Mặc Nhân thấy thần sắc huynh đệ Trương Đại, Trương Nguyên khác thường, liền vội vàng giải thích nói thiếu nữ Đồng Nãi Trà là y gặp ở bên sông Tứ Thủy. Lúc đó y đang rút chạy bên bờ Vận Hà, tuy nói thân vùi lấp trong nạn đói, trên người tiền bạc bị cướp, đói bụng đến choáng váng đầu óc. Trong lòng lại rất rõ chỉ có chạy tới bờ Vận Hà mới có đường sống, rất nhiều tai dân đã quen ở một chỗ, cho dù đào rễ cây, gốc cỏ cũng không chịu chạy nạn tha hương, kết quả là đói chết. Ở bờ Nam Tứ Thủy, Thanh Mặc Sơn Nhân đi mệt lừ, nghỉ ngơi dưới gốc cây hòe ven đường. Trong ngực y còn hai cái bánh nếp, đang định ăn hai miếng cho đỡ đói hãy chạy, thì thấy đôi vợ chồng dắt theo một thiếu nữ 17 đến 18 tuổi, cũng tạm nghỉ dưới gốc cây hòe. Lão ông, lão phụ tuổi gần 60, đã đói không đi nổi, ngồi thở dốc dưới gốc cây, nói cũng nói không ra, ngồi xuống muốn đứng lên lại chỉ sợ rất khó khăn. Thiếu nữ đó lo lo nước mắt, Thanh Mặc Sơn Nhân thấy gia đình ba nhân khẩu này đáng thương, nghĩ đi Tế Ninh này có lẽ không tới 200 dặm. Chỉ cần tới bờ Vận Hà, ở đấy khách thương qua lại nhiều, với lưỡi ba tấc không xương của y cuộc sống thế nào cũng không đói chết, liền lấy bánh nếp ra, bốn người cùng ăn. Lão ông đó ăn nửa miếng bánh nếp mới có sức nói chuyện, sau khi nói cảm ơn hỏi Thanh Mặc Sơn Nhân đi đâu. Thanh Mặc Sơn Nhân nói đi kinh thành, lộ phí bị cướp, nhưng y có nghệ trong người, không đáng ngại. Lão ông lại hỏi, có vợ chưa? Thanh Mặc Sơn Nhân nói, vẫn chưa có vợ. Lão ông liền chỉ vào thiếu nữ đó nói với Thanh Mặc Sơn Nhân. Lấy con gái ta làm vợ. Thanh Mặc Sơn Nhân thấy thiếu nữ nhem nhuốc, nhưng đôi mắt lại xinh đẹp, có chút động lòng, nhưng vẫn dịu dàng nói. Tại hạ thân không có xu nào, tiền đồ chưa biết, không muốn liên lụy lệnh ái chịu khổ. Lão ông nói chuyện rất đơn giản, chắc là đọc qua thi thư. Lúc ta nằm trong đường cùng, không có người tặng bánh nếp thì đã chết rồi. Con gái này phó thác với ngươi. Ta và lão bà cũng có thể an tâm mưu sinh chỗ khác. Lão phu phụ khổ sở cầu xin Thanh Mặc Sơn Nhân gả con gái bọn họ. Thanh Mặc Sơn Nhân đành dẫn theo thiếu nữ này lên đường. Đi ra 2 đến 3 dặm đường, thấy thiếu nữ này chỉ khóc, không kiên nhẫn được nữa, lại đưa thiếu nữ này về chỗ cũ. Nhưng dưới gốc cây hòe đã không thấy bóng dáng hai vợ chồng già đó nữa. Thanh Mặc Sơn Nhân tìm kiếm xung quanh cũng không thấy người đâu. Lão phu phụ đó đói bụng đến tay chân nhũn ra, thời gian ngắn ngủi như vậy, lại có thể đi được đâu chứ? Chỉ có một khả năng, lão phu phụ tự biết một nhà ba nhân khẩu tụ lại một chỗ không có đường sống, không muốn liên lụy con gái, nhảy sông Tứ Thủy tự vẫn. Thiếu nữ Đồng Nãi Trà rõ ràng cũng ý thức được điều này, ngả nghiêng trao đảo chạy tới bờ sông. Quả nhiên trên tảng đá ở bờ sông rớt lại một chiếc giày vải, là của cha cô. Đồng Nãi Trà nhìn bờ sông khóc lớn. Bờ sông ở đây dốc đứng, dòng nước chảy xiết, người rớt xuống nước rất nhanh sẽ bị cuốn trôi. Thanh Mặc Sơn Nhân không có sức lực và ngân lượng đi nhặt xác, đành an ủi khuyên giải cô gái đó. Hai người cùng đi về hướng Tây, đêm nghỉ ở Miếu Hoang, đi được 3 ngày, cuối cùng tới Tế Ninh. Thiếu nữ đó gầy ốm thoạt nhìn bất cứ lúc nào cũng muốn bị gió thổi ngã, Thanh Mặc Sơn Nhân vừa bệnh vừa đói vừa mệt ngã xuống trước. Hướng Tây là cát địa của ta, sẽ có quý nhân cứu giúp, quả nhiên. Thanh Mặc Sơn Nhân lấy câu này kết thúc lời kể của y, bệnh đói cơ thể yếu, nói một hơi như vậy đã thở dốc rồi. Trương Đại, Trương Nguyên đều than tiếc, 6 quận Sơn Đông thiên tai nặng nề, bá tính lầm than thật làm người ta kinh sợ. Đôi lão phu phụ đó, gửi gắm con gái cho một người bèo nước gặp nhau mà tự tìm cái chết. Đây là bi thương cỡ nào? Lão phu phụ có lẽ là, nghĩ người ở thời điểm đó chịu nhường bánh nếp cho bọn họ ăn có lẽ đáng tin cậy, cho dù không đáng tin cậy lại có thể thế nào chứ? Thiếu nữ Đồng Nãi Trà ồ ồ khóc, Mục Chân Chân nhỏ giọng an ủi cô. Thanh Mặc Sơn Nhân khẩn cầu huynh đệ Trương Thị Tiện đường dẫn theo bọn họ đi kinh sư, Trương Đại nói. Kinh sư ở không dễ, hay là huynh về Sơn Âm đi. Ta tặng hai người huynh mấy lượng bạc lộ phí. Trương Nguyên lại đột nhiên nhớ tới mình có lẽ cần người có thể giả thần giả quỷ này. Thuật bói toán đi sâu vào lòng người, hắn có thể mượn miệng của Thanh Mặc Sơn Nhân nói ra một số lời tiên đoán, cứu quốc gian nan, thủ đoạn gì cũng phải dùng thử, liền nói với Trương Đại. Đại huynh, cứ để Sơn Nhân theo chúng ta vào kinh nhé, cũng không có bao nhiêu lộ trình, về Sơn Âm xa hơn. Trương Nguyên để Thanh Mặc Sơn Nhân ở khách điếm bên cạnh hiệu thuốc dưỡng bệnh, chờ vận hà khơi thông thì bảo người đến gọi y cùng đi. Thanh Mặc Sơn Nhân tất nhiên là luôn miệng tạ ơn. Mùng 2 tháng chạp, đường sông phía trước an toàn thông suốt, hơn ngàn chiếc thuyền bị tắc ở Tế Ninh bắt đầu chạy. Trương Nguyên bảo Uông Đại Trùy vào thành đón Thanh Mặc Sơn Nhân và Đồng Nãi Trà, tới thuyền cùng lên đường. Thanh Mặc Sơn Nhân đó uống 3 tháng thuốc, sốt cao bị đẩy lùi, bệnh khỏe lại. Trên thuyền, Vũ Lăng cuối cùng không kìm được hiếu kỳ, hỏi Thanh Mặc Sơn Nhân năm nay mấy tuổi. Vì trước đây lúc ở phố thập tự thấy Thanh Mặc Sơn Nhân, có tròm râu ra vẻ đạo mạo, giống như hơn 40 tuổi, nhưng bây giờ thoạt nhìn dáng vẻ mới 22 đến 23 tuổi. Thanh Mặc Sơn Nhân nói lời thật, y năm nay 26 tuổi, sở dĩ phải cải trang già đi một chút là vì quá trẻ bói toán không có người tin, tròm râu đó kỳ thật là dán lên. Thế đạo này tuyệt đại đa số người chỉ tướng mạo. Chuyện này làm Vũ Lăng cười cả một ngày. Người vợ Đồng Nãi Trà mà Thanh Mặc Sơn Nhân chọn sau khi ở trên thuyền tắm rửa quả thật trở thành một người khác. Tuy gầy trơ xương linh đinh nhưng rất thanh tú, nước da cũng trắng, không còn bộ dạng nhem nhúc bẩn thỉu. Thanh Mặc Sơn Nhân rất là yêu quý. Nãi Trà, cái tên lúc nào cũng treo ở bên miệng. Thuyền một đường đi về hướng Bắc, mùng 7 đến Thành Liêu lại hỗn loạn một ngày. Nói là Sa Quan Lâm Thanh đang tu sửa, lúc chiều tối ngày mùng 9 qua Sa Quan Lâm Thanh, Văn Chấn Mạnh gặp được một người bạn quen biết, là Trần Kỳ Du, cử tử Chư Thành Thanh Châu Sơn Đông, thi hội khoa quý sử 3 năm trước, quen với Văn Chấn Mạnh ở Kinh Sư. Trần Kỳ Du dẫn theo một lão bộc lên một chiếc thuyền thương cũng là vào kinh dự thi. Văn Chấn Mạnh thấy thuyền của Phạm Văn Nhược vẫn có thể chở thêm mấy người nữa, liền mời chủ tớ hai người Trần Kỳ Du đến cùng đi. Trương Nguyên đi tới thuyền nói rõ với Trần Kỳ Du tình hình hạn hán Sơn Đông. Trần Kỳ Du rơi lệ không ngừng, nói phủ Thanh Châu quê nhà của y bá tính lầm than lưu lạc, người đói chết khắp nơi, thôn xóm thành lũy khối, trộm cướp bắt nữ nhi như trâu bò. Dân Tề Lỗ xưa nay không dự trữ súc vật, sung túc một năm chính là no, năm mất mùa thì nạn đói. Năm nay bắt đầu mùa xuân đến nay, trước là mưa lớn, tiếp theo chính là đại hạn, lúa mi trồng 3 phần không thu được 1 phần. Trăm hạt gieo trồng, chưa thu hoạch 1 hạt, liền có nạn châu chấu nổi lên, không những ruộng vườn đều bị ăn sạch, ngay cả cọng cỏ cũng không còn, rễ mầm cũng không sót lại, muốn đào rau cỏ dại cũng không có mà đào. Trương Nguyên nói, quan viên Sơn Đông không có triển khai cứu đói thiên tai sao? Trần Kỳ Du nói, tuần phủ Sơn Đông Hữu Thiêm Đô Ngự Sử là tiền sĩ Hoàn giữa tháng 7 đã thượng sớ, nói 6 quận Sơn Đông từ tháng riêng đến tháng 6 không mưa. Đất ruộng khô cằn, ngàn dặm như lửa đốt, canh tẩu phiến phu nổi dậy như ong, lần lượt cướp giật để cầu cái no. Cầu xin triều đình hỏa tốc phát lương thực cứu tai dân, nhưng đến nay không có trả lời. Trương Nguyên thầm nghĩ, vạn lịch đế độc chiếm thiên hạ, bây giờ đã biến thiên hạ thành của nhà họ Chu ông ta rồi, mặc kệ dân chúng sống chết. Chỉ nghe Trần Kỳ Du lại nói, lệnh cứu tế miễn thuế ruộng không xuống, bá tính chịu khổ vẫn đang tăng lên. Vì tráng đinh của làng quê số chết số chạy trốn cũng phải 7 phần. Người thuê trưng lương thực cày ruộng 10 không còn được 3 phần phải chịu thuế 10 phần, tương đương với một đinh tráng đinh, người làm phải chịu khoảng 3 đinh. Những bá tính còn lại cuối cũng sẽ bị ép chết hoặc ép thành đạo tặc. Lại từ trong thư khiếp lấy ra quyển Cơ Dân Đồ của y viết, mỗi một quyển dùng ngũ ngôn tuyệt cú và tự bạt. Nguyễn Đại Thành qua thuyền đến xem Cơ Dân Đồ, xem hai bức rồi liền vội vàng chạy về thuyền của mình, y không nhìn nổi thảm trạng này. Đám người Trương Nguyên, Hoàng Tôn Tố, Nghe Nguyên Lộ xem Cơ Dân Đồ này trong lòng sầu thảm. Mấy ngày không có lương thực nước uống không thể chịu nổi, chúng cử nhân hẹn nhau sau khi tới kinh cùng Phục Khuyết Thượng Thư, khẩn cầu Hoàng đế nhanh chóng hạ chiếu cứu nạn thiên tai, cứu bá tính Sơn Đông trong cảnh dầu sôi lửa bỏng. Cử nhân không sánh bằng sinh viên là có tư cách nói quốc sự. Chư nhân Hà xã đồng hành vì trải qua lần này, cảm thấy cảnh ca múa mừng thanh bình của Giang Nam lập tức trở nên xa vời. Mấy ngày này luận thuế pháp, luận dân sinh, quốc gia hưng vong, thất phu có trách nhiệm, đối với Trương Nguyên càng có thể ngộ thiết thân. Đoàn thể Hàn xã, thì cần loại lấy thiên hạ thương sinh như vậy làm sứ mệnh trách nhiệm của mình. Đây cũng là cái Trương Nguyên mãi tới nay muốn dẫn dắt. Sống phóng túng không thể thiếu, nhưng lúc chuyện nên làm phải làm cho thật tốt. Ngày 12 tháng chạp, thuyền đến Thiên Tân Vệ, sư huynh Tử Quang Khải là người Trương Nguyên muốn gặp, thượng thư cứu tế cũng cần Tử Quang Khải chỉ dẫn và ủng hộ. Cho nên trưa hôm nay sau khi tới chỗ giao nhau của sông Lộ và sông Vệ, Trương Nguyên bảo người chèo thuyền cập bến ở Tả Ngạn, hắn cùng mấy người Kim Ni Các Từ Chuyển Tấn lên bờ hỏi thăm bá tính địa phương nông trang của Từ Quang Khải ở đâu. Quả như trong lời nói của Từ Quang Khải, chỉ cần ở chỗ hai sông giao nhau hỏi thăm một chút, thì có thể biết chỗ nông trang của Từ Thị. Trương Nguyên thuê một chiếc xe ngựa cùng Kim Ni Các, Từ Chuyển Tấn ba người ngồi xe. Vũ Lăng, Uông Đại Trùy mấy tôi tớ đi bộ theo sau. Đất đai rộng lớn bát ngát, tuyết trắng xóa, khu địa Bắc Kinh Thiên Tân từ mùa đông đến nay cũng đổ xuống mấy trận tuyết lớn. Khí hậu lạnh hơn mùa đông năm ngoái, con ngựa lớn của cổ xe phát ra tiếng phì phì trong mũi với làn hơi trắng, phu xe co rút người thành một vòng. Xe ngựa chạy về hướng tây khoảng 6-7 dặm, xe phu dơ roi chỉ một con đường núi nhỏ chỗ không xa nói. Dưới chân núi đó chính là nông trang của Từ Hàn Lâm. Từ Hàn Lâm ở đồn Điền Tân Môn, trồng lúa nước phía nam, còn có đủ loại thảo dược. Dụng cụ dẫn nước của Từ Hàn Lâm tạo ra rất là kỳ diệu, nông phu xung quanh thường có người đi xem. Từ Hàn Lâm không có nửa chút kiểu cách nhà quan, đích thân dạy nông dân cách trồng trọt dẫn nước. Chỉ là tiểu nhân thật sự là không hiểu, Từ Hàn Lâm quan kinh thành tốt lành không làm, lại tới đây trồng lúa. Trương Nguyên từng nghe lão sư nói qua Từ sư huynh, vì cáo bệnh từ quan nhàn cư Tân Môn. Thi hội khoa Quý Sửu năm vạn lịch thứ 41, Từ Quang Khải đảm nhiệm đồng giám khảo Xuân Thu Phòng. Lúc đó Ngụy Quảng Vi cũng là đồng giám khảo Xuân Thu Phòng, Từ Quang Khải từ trong bài thi mà Ngụy Quảng Vi đánh rớt chọn ra ba người cho đậu. Ba người này cuối cùng đậu tiến sĩ, làm quan thanh danh cũng tiếng tăm. Ngụy Quảng Vi vì chuyện này ghen ghét Từ Quang Khải, buông lời bịa đặt nói Từ Quang Khải nhận hối lộ của thí sinh, càng công kích Từ Quang Khải mê tín thiên chúa, bất trung bất hiếu. Khoảng thời gian đó Từ Quang Khải cơ thể không được khỏe, gặp phỉ báng như vậy, đột nhiên sinh thoái chí, Từ Quan đi Thiên Tân vừa dưỡng bệnh vừa trồng lúa, biên soạn Nông Chính Toàn Thư, khởi công xây dựng thủy lợi, thử nghiệm mở rộng lúa nước phía nam, làm giảm áp lực của thủy vận Giang Nam. Từ Quang Khải cảm thấy cùng với những ngôn quan khua môi múa mép trong chiều đó, vẫn không bằng lui lại kết lưới làm những chuyện thực này. Trương Nguyên nói, Đại Minh ta chính là quan lại như Từ Hàn Lâm quá ít, bằng không cho dù có thiên tai cũng tránh được. Phu Xe nói, vị công tử này nói phải, Từ Hàn Lâm là quan tốt, người nghèo khổ xung quanh Tân Môn thường được Từ Hàn Lâm cứu tế. Năm nay kinh sư tới Thiên Tân hoa màu thu hoạch cũng không tốt lắm, ngày tháng khó sống rồi. Bánh xe ngựa dẫm tuyết tới trước cổng trang viên Từ Thị. Vũ Lăng đi đưa thiệp, không tới thời gian một chén trà, mấy người từ trên con đường nhỏ trang viên vội vàng ra nghênh đón. Nho ra đi phía trước khoảng hơn 50 tuổi, vóc người trung đẳng, hai chân mày hiên lãng, ánh mắt trong trẻo, văn pháp lệnh hai bên cánh mũi rõ ràng và cân xứng, cho thấy người này tâm trí kiên định hơn nữa, sinh hoạt có quy tắc. Giới Tử sư đệ, ngu huynh chờ đệ lâu lắm rồi. Dẫn đầu đi nhanh đến chính là Từ Quang Khải, xa cách mấy trượng liền chắp tay thi lễ, vui mừng lộ rõ trên mặt. Trương Nguyên xá giải nói, Trương Nguyên bái kiến Từ sư huynh. Từ Quang Khải năm nay 54 tuổi, cùng tuổi với phụ thân Trương Thụy Dương của Trương Nguyên. Nhưng vì quan hệ của Tiêu Pháp, hai người luận giao ngang hàng, lấy sư huynh đệ đồng môn gọi nhau. Kim Ni Các sớm đan tay chữ thập nói, Chúa phù hộ bình an, hội sĩ gia tô Nam Kinh Kim Ni Các bái kiến Bảo La huynh đệ. Từ Chuyển Tấn cũng tiến lên kiến lễ. Từ Chuyển Tấn là người Thượng Hải, cũng họ Từ, nhưng hoàn toàn không có thân thích với Từ Quang Khải. Trông thấy ba người Trương Nguyên, Từ Quang Khải vô cùng vui mừng, hỏi biết còn có 23 vị cử nhân đi cùng với Trương Nguyên, bây giờ dừng ở cửa sông Tam Xóa, lập tức lệnh người hầu chuẩn bị xe, kiệu, nhờ Vũ Lăng dẫn đường đi mời những cử nhân đó đến dự tiệc. Từ Quang Khải giới thiệu nho sinh khoảng 30 tuổi bên cạnh ông với ba người Trương Nguyên. Người này là Tôn Nguyên Hóa đồng hương của ta, tự Sơ Dương. Nho sinh mày ngài, mắt xếch, tướng mạo đường đường, liền khom người nói. Tại hạ là học sinh của Từ lão sư, Tôn Nguyên Hóa Thượng Hải, bái kiến Trương Giải Nguyên, Kim Thần Phụ, Từ cử nhân. Trương Nguyên rất mừng, hắn biết ở chỗ Từ sư huynh rất có thể gặp được Tôn Nguyên Hóa. Tôn Nguyên Hóa lúc thiếu niên theo Từ Quang Khải học văn bát cổ, chịu ảnh hưởng sâu sắc của Từ Quang Khải. Học Tây học, càng tinh thông hỏa khí Tây Dương, là nhân tài hiếm thấy, Trương Nguyên tự nhiên là nhiệt tình kết giao. Từ Quang Khải kéo tay của Trương Nguyên, mời Kim Ni Các, Từ Chuyển Tấn và Tôn Nguyên Hóa tới tiền sảnh trang viên ngồi xuống, sưởi ấm, uống trà. Từ Quang Khải nói, ta nghe nói Sơn Đông dân đói thành trộm ngăn chặn vận hà. Trung tuần tháng này còn chưa thấy sư đệ đến, nghĩ là bị ngăn trở rồi, lại mừng đường sông mở lại, sư đệ bình an tới, vui mừng vô cùng. Trương Nguyên liền nói đến tình hình thiên tai Sơn Đông với Từ Quang Khải. Thần sắc của Từ Quang Khải nhất thời ngưng trọng lại, nói, ngày mai ta cùng các người vào kinh, cứu tế dân đói không thể chậm trễ. Kim Ni Các sợ Từ Quang Khải lo bận chuyện không rảnh bận tâm ông, vội vàng rút ra một bức thư trình lên. Đây là thư của cha xứ Bối Lạp Mẫn Thiên Chúa Giáo Hồng Y La Mã, viết cho Thánh Giáo Đồ Đại Minh, giao cho Bảo La huynh đệ. Đầu thư là cơ văn Phật Lãng, ta đã dịch thành chữ Hán, văn chương kém cỏi, Bảo La huynh đệ chê cười rồi. Từ Quang Khải đương nhiên xem không hiểu tiếng Bồ Đào Nha, cung kính xem xong thư của Kim Ni Các Dịch, nói: "Chúa phù hộ bình an, chúc cha xứ Bối Lập Mẫn thần hình khỏe mạnh, đức hóa Nhật Long." Lại chúc phúc Kim Ni Các. Kim Ni Các nói với Từ Quang Khải, chuyện cha xứ Vương Phong Túc Nam Kinh may mắn được Trương Nguyên giải cứu, Từ Quang Khải cho mày nói: "Vì nỗ lực của Lợi Công, mấy năm nay thánh giáo truyền bá ở Đại Minh có chút khởi sắc. Nhưng từ lúc Lợi Công đi Thiên Quốc, mấy người Long cha xứ chỉ thấy được thành quả đáng mừng của truyền giáo, nhưng không lưu tâm nguy cơ tiềm ẩn của phía sau. Thế lực triều giã phản đối Thiên Chúa giáo rất lớn." Nói với Trương Nguyên: "Sư đệ thấy chuyện rất rõ, khuyến cáo những lời nói đó của Vương Phong Túc rất đúng, chỉ sợ Thẩm Thị Lang không chịu từ bỏ ý đồ. Ta vào kinh muốn cùng Long cha xứ, Hùng cha xứ Trường Đàm, nhất định phải cẩn thận ứng đối, bằng không, thánh giáo ở Đại Minh gặp phải sụp đổ." Qua hơn nửa canh giờ, đám người Trương Đại, Trương Chấn Mạnh và Hoàng Tôn Tố tới Trang Viên, chỉ có ba người Phạm Văn Nhượng, Chu Mặc Nông, Kỳ Bưu Giai Cảm Phong Hàn không có đến. Sau khi hàn huyên xong, Từ Quang Khải dẫn đám người tham quan trang viên của y. Từ Quang Khải kinh doanh ở đây gần 3 năm, tích tụ có 2.000 mẫu đất ruộng. Ở đây vốn là đất hoang, Từ Quang Khải dẫn người hầu và cố nông khai khẩn ra để trồng lúa nước, khoai lang, cây ngô và cây nho. Vì lễ Misa Thiên Chúa giáo cần rượu nho đỏ, trước đây đều là từ Macau vận chuyển đến kinh sư, Từ Quang Khải muốn tự ủ. Đây là người vô cùng có tinh thần tìm tòi và thực tiễn. Trời đông giá rét, tuyết trắng bao trùm, đương nhiên không nhìn thấy gì. Những xe đuôi rồng, xe ngọc hành mà Từ Quang Khải dựa theo thủy pháp phương Tây chế tạo, xe hàng thăng còn dẫn nước giữa ruộng, con kênh thoát nước lại làm mọi người mở rộng tầm mắt. Từ Quang Khải chỉ cái giếng sâu bên cạnh chân núi nói: "Giếng này đào dựa theo phương pháp tìm nguồn nước, trong thủy pháp phương Tây mới xác định vị trí. Năm ngoái vùng này không tìm được nước, hạn hán cũng không phải là không thể vượt qua. Thiên tai tuy mãnh liệt, vẫn có thể dùng sức người hòa giải." Từ Quang Khải rất có lòng tin. Đêm đó, Từ Quang Khải mở tiệc chiêu đãi chư cử nhân, tất cả gà vịt thịt cá toàn bộ trang viên tự sản xuất ra, cơm cũng là vụ lúa muộn tháng 8 của Tùng Giang đưa vào. Chỉ là hạt cơm nhỏ một chút, không có thơm như của Giang Nam trồng ra, nhưng đây đã quý giá rồi. Hạt gạo vượt qua sông Đại Vận mấy ngàn dặm vận chuyển tới phương Bắc, giá gạo đắt đỏ. Hoàng Hà phía Bắc người ta nghèo khổ căn bản không ăn nổi gạo, chỉ ăn lúa mì, lúc mạch, kiều mạch, ngô và các loại đậu. Chư cử nhân Hà xã ở chỗ Trương Nguyên biết được rất nhiều lý thuyết khoa học phương Tây, ở chỗ Từ Quang Khải thấy được thực tiễn, không uổng phí chuyến đi này. Trước canh hai, đám người Trương Đại, Văn Chấn Mạnh về tới trên vận Hà nghỉ tạm, Trương Nguyên và Kim Ni Các, Từ Chuyển Ất ở lại trang viên Từ Thị qua đêm. Từ Quang Khải và Trương Nguyên vây quanh bếp lò nói chuyện thời gian rất dài, Tôn Nguyên Hóa bên cạnh nghe. Từ Quang Khải giỏi về khả năng quan sát, ông thấy được Trương Nguyên nhận được sự tôn trọng trong những cử tử đó, có thể nói là có uy tín. Loại tôn kính này cũng không phải ngưỡng mộ của tiền bạc và quyền lực. Trương Nguyên mới 18 tuổi, đều là cử nhân giống bọn họ, xã thủ Hàn xã cũng không phải chức quan. Từ Quang Khải cuối năm ngoái từng có qua lại thư từ với Trương Nguyên. Trong trường thư của Trương Nguyên hồi đáp nói về khoa học, đạo đức, tiền tài, tình hình chính trị, trình bày và phân tích ngoại hoạn làm ông nửa mừng nửa lo. Cảm giác sâu sắc Đại Minh có anh tài, may mắn của quốc gia. Cho nên chuyến này tận mắt thấy, tự nhiên phải đương mặt thỉnh giáo, không sai, chính là thỉnh giáo. Còn Trương Nguyên và Từ Quang Khải cũng có cảm giác vừa gặp đã thân, thần giao đã lâu. Hai người không nói khoa cử bát cổ gì, trực tiếp nói về thuật dân giàu nước mạnh. Từ Quang Khải nói, dân giàu tất lấy bản nghiệp, nước mạnh tất lấy chính binh, lấy nhân lực khắc chế nguy hại thiên tai, cũng để cao sức chiến đấu của quân minh để chống đỡ ngoại giặc. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Từ Quang Khải rất khâm phục phân tích tình thế nhắm vào Liêu Đông. Trong thư lần trước của Trương Nguyên, vì theo công báo không lâu, binh bộ thượng thư Tiết Tam Tài báo Nỗ Nhĩ Cáp Xích đã sáng lập Bát Kỳ chế, thế lực lớn mạnh, dã tâm bừng bừng. Trương Nguyên tỏ ý tán đồng chủ trương dân giàu nước mạnh của Từ sư huynh, nhưng nguy cơ lớn nhất trước mắt lại là giặc đông và thiên tai. Phía Bắc mở rộng lúa nước cố nhiên tốt, nhưng đất hạn hán hoàn toàn không thể trồng trọt, nếu phải khởi công xây dựng thủy lợi liên quan sẽ tốn nhiều của cải, triều đình sẽ không bỏ tiền ra, thân sĩ phía Bắc cũng không có tầm nhìn này. Mà khoai lang, cây ngô, khoai tây lại là có thể trồng ở nơi khô hạn, như vậy có thể giảm bớt nạn đói, dân giàu có thể hoãn, để bá tính ăn no trong năm hạn hán đang kéo dài mới là việc khẩn cấp. Từ Quang Khải nghe Trương Nguyên nói như vậy, lập tức lấy cam thụ sơ của ông viết cho Trương Nguyên xem. Đây là tổng kết kinh nghiệm trồng khoai lang khô hạn tân môn của Từ Quang Khải. Đối với các vấn đề gieo hạt, nảy mầm, vụ mùa, đất đai, canh tác, bón phân, tu bổ, thu hoạch, dùng ăn của khoai lang trên đất đai khô hạn phía Bắc, đều có trình bày phân tích tỉ mỉ. Trương Nguyên khen ngợi nói, đệ chỉ là nói suông, sư huynh lại làm ra nhiều thực tích như vậy. Tôn Nguyên Hóa nói. Từ lão sư nắm bắt tin tức rộng rãi, gặp một người thường hỏi thăm, tới một nơi lại hỏi, vừa nghe vừa viết, tất cả mọi chuyện đều nghiên cứu rõ ràng, không hiểu rõ thì không thôi. Từ Quang Khải khoát tay, nói với Trương Nguyên. Sư đệ kiến thức hơn Ngu Huynh, rất nhiều chuyện Ngu Huynh từng nghĩ qua nhưng không rõ, sư đệ dễ dàng nói ra, như lột măng rút ra kén, làm cho người ta hiểu thông. Hai người nói tới Tây học, làm Trương Nguyên kinh ngạc chính là quan niệm cơ sở triết học của Từ Quang Khải, lại là nguyên lý số học của triết học tự nhiên. Từ Quang Khải bội phúc nhất chính là mấy thành phần số học trong Tây học. Từ Quang Khải cho rằng tự nhiên cơ thể thì có lý, có nghĩa, có pháp, có số nhưng có thể nhận thức cùng với số lý để thuyết minh. Đây chính là thông qua hỗ trợ của từ Galileo đến Newton hàng loạt số liệu thực nghiệm yêu cầu tất yếu, mà để quy nạp thành mỗi một mô hình toán học. Chủ đạo của khoa học cận đại, những ý tưởng này của Từ Quang Khải không thể là của giáo sĩ truyền giáo cho y, chính là Lợi Mã Đậu, cũng đang khen ngợi học thuyết cửu trọng thiên của thời Trung Cổ châu Âu. Đây rõ ràng là phát hiện thiên tài mà Từ Quang Khải tự mình nghiên cứu tổng kết. Nếu Từ Quang Khải tiếp tục đi con đường này, có lẽ Đại Minh có thể sinh ra nhà khoa học chủ nghĩa cận đại. Đáng tiếc Từ Quang Khải nắm quyền quá trễ, hơn nữa Triều Minh sắp diệt vong rồi. Bệnh của Từ sư huynh có khá hơn chưa? Trương Nguyên hỏi. Đã là nửa đêm, Từ Quang Khải xoa cổ đáp. Ngu huynh bị bệnh ở cổ, choáng váng đầu óc, cánh tay trái còn run, uống thuốc cũng không thấy hiệu quả, nếu là đọc sách viết văn lâu thì nghiêm trọng, gần đây khỏe hơn một chút rồi. Trương Nguyên thầm nghĩ, đây không phải chính là bệnh xương cổ à, bệnh nghề nghiệp thành phần tri thức. Liền dạy Từ sư huynh một bộ tự mình trị liệu bệnh xương cổ, rất đơn giản, có hiệu quả nhanh chóng. Từ Quang Khải dựa theo làm mấy lần, quả nhiên cảm thấy thoải mái một chút, vui mừng nói. Sư đệ cả y thuật cũng hiểu. Đa trí đa năng lại giống như quái vật, Trương Nguyên nói. Đây là gia nghiêm nghiền ngẫm ra, lao hình công văn, dễ mắc nhất là bệnh xương cổ này, cho nên mỗi lần đọc sách viết văn tốt nhất nửa canh giờ làm bộ động tác, như vậy một lần, tuy không thể trị tận gốc nhưng giảm bớt đau đớn. Từ Quang Khải gật đầu nói. Ngu huynh chính là lúc tuổi trẻ đọc sách quá si mê. Vừa ngồi thì cả một ngày, sư đệ trẻ tuổi, biết tự ái tốt nhất rồi. Trương Nguyên nói. Sư huynh, thời gian không chờ đợi mình, sư huynh nên về kinh nhậm chức, chỉ có làm quan mới có thể hạn độ lớn nhất đất tạo phúc cho dân, bằng không khoai lang, khoai tây, lúa nước này, thậm chí tân lịch và thủy pháp phương Tây lại làm sao mở rộng ra được. Thầm nghĩ, phải tranh thủ chính là 10 năm này. Từ sư huynh là người cầm quyền mới tiến vào nội các đầu năm Sùng Trinh, của hơn 10 năm sau. Tới lúc đó mở rộng chống hạn hán thu hoạch. Luyện tân quân, tạo hỏa khí Tây Dương cũng đã muộn rồi. Dân đói khởi nghĩa vũ trang, giặc Đông Công thành chiếm đất, Đại Minh đã là tòa thành nghiêng ngả, mặc ai cũng vô lực xoay chuyển đất trời. Từ Quang Khải là vì bệnh mà từ quan, cũng không phải biếm chuất, chỉ cần trở lại Bắc Kinh trình báo với lại bộ nói hết bệnh, có thể quan phục nguyên chức. Từ Quang Khải nguyên quan là Hàn Lâm Viện Kiểm Thảo, Tòng Thất Phẩm, là sử quan, kiêm nội thư đường giảng tập, chính là giảng bài cho thái giám. Người không luồn cúi giống như Từ Quang Khải thăng quan khó đấy. Thi đậu tiến sĩ 10 năm rồi, vẫn chỉ là tòng thất phẩm. Đương nhiên, khoảng thời gian này Từ sư huynh vì tang cha về nhà chịu tang gần 3 năm, thời gian 10 năm không có thăng quan. Từ Quang Khải cười khổ nói. Trong triều tranh đấu kịch liệt, Ngu huynh cũng đã cách chức về Tân Môn làm ruộng, còn có người công kích nói Ngu huynh xâm chiếm đất dân ở Tân Môn. Trương Nguyên nói, Từ sư huynh không ở trong triều nhậm chức, chẳng phải là mặc người ta phỉ báng. Vì lý tưởng dân giàu nước mạnh. Sư huynh không thể vì chút phỉ báng của tiểu nhân vô sĩ mà dẫm chân tại chỗ. Phải tranh đấu, không thể chỉ lo thanh danh mặc tiểu nhân hoành hành. Từ Quang Khải xúc động nói. Được, lần này ta vào kinh sẽ đi lại bộ trình diện. Đêm đã khuya, Từ Quang Khải bảo người hầu dẫn Trương Nguyên đi nghỉ, quay đầu lại hỏi môn nhân Tôn Nguyên Hóa. Sơ Dương, trò chuyện lúc nãy ngươi cũng nghe thấy rồi, theo ngươi thấy vị Trương sư đệ ta thế nào? Tôn Nguyên Hóa nói. Trương Giải Nguyên là kỳ tài hiếm thấy. Có thể là cánh tay hữu lực cho lão sư. Cũng không phải. Từ Quang Khải nói. Đệ ấy khéo léo hơn ta hơn nữa, không mất nhuệ khí. Ta là trợ thủ của đệ ấy. Sáng hôm sau, Từ Quang Khải thu dọn hành lý cùng bọn người Trương Nguyên đi vào kinh. Tôn Nguyên Hóa cùng đi. Tôn Nguyên Hóa là cử nhân đậu khoa nhất. Sau khi rớt bảng thi hội khoa quý sửu, vẫn theo bên cạnh Từ Quang Khải nghiên cứu Tây học, cũng muốn tham gia thi xuân năm tới. Trên thuyền của Trương Nguyên. Từ Quang Khải thấy được kính thiên lý mà Hà Xã mô phỏng chế tạo rất là khen ngợi. Lại thấy Trương Nguyên, Văn Chấn Mạnh và Kim Ni Các, hợp dịch Y Tắc Ngụ Ngôn và Thôi Lịch Niên Chiêm Lễ Pháp, càng vui mừng, phiên dịch Tây học có người kế tục rồi. Tôn Nguyên Hóa lại vô cùng có hứng thú với loại súng kíp này, sau khi được Trương Nguyên đồng ý, ở trên thuyền tháo dỡ cây súng kíp ra thành từng phần nhỏ nghiên cứu, rất nhanh hiểu nguyên lý trong đó, rồi lắp đặt súng kíp lại. Nói với Trương Nguyên y quen biết quan viên binh bộ Vũ Khố Ti. Vũ Khố Ti là bộ môn chuyên phụ trách nghiên cứu chế tạo, cất giữ và đổi mới quân giới. Tôn Nguyên Hóa muốn đem cây súng kiếp kiểu mới này, gửi tới Vũ Khố Ti để xem có thể mô phỏng giống thế này không. Trương Nguyên tất nhiên là rất vui mừng, liền đưa cây súng kiếp đó cho Tôn Nguyên Hóa, còn một cây khác mình hắn giữ. Từ Thiên Tân Vệ đến Kinh Thành đường thủy là hơn 300 dặm. Trương Nguyên, Từ Quang Khải một hàng 6 chiếc thuyền nhanh chóng chạy tới Kinh Thành. Đi ngày đi đêm, vì ngược dòng thuyền chạy không nhanh. Sáng sớm ngày 24 tháng Chạp ông Táo lên trời mới qua Châu Cảng, lúc sau giờ ngọ, nhìn về hướng Triều Dương Môn, Bắc Kinh tới rồi. Chúng cử tử đứng ở đầu thuyền nhìn Kinh Thành xa xa, reo hò cười nói. Trương Nguyên trong lòng cũng là kích động. Bắc Kinh, Trương Nguyên cũng đến rồi. Ở Tả Ngạn con kênh có một đám cây tùng, giữa rừng có ngôi miếu Đông Nhạc, đền thờ Quaran. Mấy phụ nữ mặc trang phục cung đình, và một đám tiểu thị vệ hoàng cung đang từ trong miếu đi ra, chuẩn bị lên xe về thành. Trong đó một tiểu nội thị dương mắt nhìn Trương Nguyên đứng ở đầu thuyền, thất thanh hô. Trương giới tử, tiểu cao, ngươi nhìn thấy ai rồi? Trong một chiếc xe ngựa lớn bằng gỗ hoa lê vàng truyền ra một giọng nói của phụ nữ, tiếng nói cũng không trong trẻo, dường như có chút khàn khàn, lại có mị ý của một loại dịu dàng ủy mị. Tiểu nội thị 16 đến 17 tuổi đó nghển cổ ra nhìn, trả lời. Tiểu nhân nhìn thấy trên vận hà có người, hình như là Trương công tử của phủ Thiệu Hưng Giang Nam. Chính là vị Trương công tử giao tình rất tốt với Trung công công. Người biết người này. Trong xe ngựa trang trọng đột nhiên vang lên một giọng nói sắc bén của một thiếu niên, tốc độ lời nói rất nhanh. Y tên Trương Nguyên tự giới tử, người Sơn Âm, tài cao bắt đầu, học phú năm xe, là trung thần. Đúng rồi, y còn khả năng nghe cái gì thì nhớ cái ấy, thông minh tuyệt đỉnh. Ca nhi nói rất hay. Phụ nữ cùng xe với thiếu niên cười dài nói. Bốn từ này đều là Trung công công dạy ta thôi, học vấn có tiến bộ. Nô tỳ cũng nghe Trung thái dám nhắc qua Trương Nguyên này. Tài tử Giang Nam, mỗi lần thi cử đều là hạng nhất, làm người cũng nói nghĩa khí. Tự xưng nô tỳ chính là nội thị khoảng 40 tuổi, đầu đội mũ buộc tóc, mặc chiếc váy xòe màu đen, mặt thon dài, cái mũi nhọn, hai bên má hơi trũng, sắc mặt có chút trắng bệch của bệnh tật, dưới người là con ngựa màu đỏ sẫm, theo bên cạnh chiếc xe ngựa sang trọng. Ngụy Triều, ngươi đi gọi y đến, ta muốn xem Trương Nguyên này. Thiếu niên trong xe ngựa phân phó. Cái này không tốt đâu. Nội quan Ngụy Triều cưỡi con ngựa màu đỏ sẫm bất giác do dự, hạ giọng nói. Chúng ta là lén xuất cung, sao có thể cho người ngoài biết được. Hơn nữa Trung công công lại không có ở đây, chúng ta với Trương công tử có gì mà nói. Không được, ta muốn xem Trương Trung thần Giang Nam dáng mạo thế nào. Có phải ngực đỏ, râu dài, nghĩa khí ngút trời giống như quan vương gia không? Thiếu niên rất tùy hứng. Phụ nữ trong xe ngựa liền hỏi tiểu nội thị. Tiểu cao, ngươi nhìn rõ không, có phải Trương công tử đó không? Đừng nhìn nhầm người. Tiểu cao khẳng định nói. Tiểu nhân sẽ không nhìn sai, đoạ dân nữ có đôi mắt lam u buồn đó cũng đi theo Trương công tử, làm thế nào cũng sẽ không nhìn nhầm. Người đàn bà đó liền căn dặn thiếu niên. Ca nhi, ngài hứa với ta, chúng ta gọi Trương công tử đó đến, ngài ở trong xe đợi không được lên tiếng nói chuyện, nhìn liếc hai cái là được rồi, nghe chưa? Được, ta không nói. Thiếu niên đáp một tiếng. Ngụy Triều đành căn dặn nói. Ngụy ca, huynh và tiểu cao đi mời Trương giới tử đến để ca nhi gặp. Không được nhắc tới ca nhi ở đây, cứ nói là Trung công công đồng liêu ngưỡng mộ danh tiếng muốn gặp mặt y. Một nội thị tuổi tác so với Ngụy Triều còn lớn hơn mấy tuổi trả lời một tiếng, cùng tiểu cao đi tới bến tàu. Gần tới bến tàu Vận Hà, Triều Dương Môn, Niên Quan, tàu qua lại tấp nập, đủ lại xà lan, thuyền đinh chen lấn ở bên sông. Xe ngựa, xe bò, kiệu nâng, dắt lừa, dắt lạc đà lên bờ. Thương nhân, lữ nhân, kiệu phu, người môi giới, đi đi lại lại, đông đúc náo nhiệt. Khiến cho không khí băng lãnh pha lẫn không khí mùa đông Giang Nam dường như tan biến hết. Ánh mặt trời chiều tà mùa đông ấm áp, bọn Trương Nguyên một hàng 6 chiếc thuyền cập bến dưới bến tàu Triều Dương Môn, liền có một đám xe phu, kiệu phu, người vác thuê đến nhiệt tình hỏi khách đi hướng nào. Bọn họ biết rõ trong ngoài kinh thành, từ sông Bao Tử của thành Đông tới Hải Điến thành Tây, từ Mãn tỉnh thành Bắc đến cầu Lư Câu thành Nam, không có chỗ nào bọn họ không biết, có thể rất nhanh và an toàn đưa khách tới nơi. Nếu là khách muốn ở khách điếm, vậy bọn họ cũng có thể giới thiệu khách điếm sạch sẽ thoáng mát, giá tiền phải chăng? Là thuyền của phủ Thiệu Hưng đến phải không? Thiếu gia Hồ Tử nhà ta tới chưa? Một người hầu trung niên chen trong đám người vác thuê giớn cổ kêu to. Bên cạnh có một người hầu cao to lực lưỡng nhìn thấy Trương Đại ở đầu thuyền, vui mừng kêu to. Tông tử thiếu gia, tiểu nhân năng lương đây. Y hăng hái ra sức vẫy tay. Đây là kỳ thừa tùng cha của kỳ bưu gia và Trương Liên Phương, nhị thúc của Trương Đại phái người hầu đến đón thuyền. Trong thư hẹn gặp ở thuyền dưới bến tàu Vận Hà Triều Dương Môn, người hầu Kỳ Thị và Năng Lương, người hầu của Trương Liên Phương từ mùng 5 tháng 2 đã bắt đầu chờ ở bến tàu rồi, mỗi ngày từ sáng sớm tới khuya mới về, đã chờ 20 ngày rồi. Năng Lương này chính là huynh trưởng ruột của Năng Trụ. Từ Quang Khải dẫn Kim Ni các đi thẳng tới giáo đường Thiên Chúa, ở góc thành đông trong Tuyên Vũ Môn gặp Bàng Địch Nga và Long Hoa Dân, nói rõ lợi hại, xin hai vị cha xứ Bàng, Long lập tức viết thư khuyên bảo đám người Vương Phong Túc, ở Nam Kinh truyền giáo phải cẩn trọng. Sắp tới càng phải đóng cửa ở trong nhà, chớ gây ra chuyện. Trương Đại mời Trương Nguyên cùng y đi tới chỗ nhị thúc Trương Liên Phương, Trương Nguyên nói. Đệ phải đi thăm anh vợ Thương Chu Tộ, ngày mai hãy đi bái kiến Bảo Sinh Thúc. Thương Chu Tộ trong thư nói muốn Trương Nguyên sau khi tới kinh ở bên chỗ y, Kỳ Bưu Giai đi tới quan nha của Kỳ Thừa Tùng cha của y, còn những cử tử không có người thân bạn bè có thể nương tựa thì đi hội đồng, quán nghỉ ngơi. Hội đồng quán Nam Bắc ở gần Nha Môn Lục Bộ, là quán xá cung cấp cho những cử tử quan lại, và phó khảo các tỉnh vào kinh làm việc công ở, có cung ứng chỗ ở thức ăn. Chúng cử nhân hẹn nhau ngày mai lúc giờ tị tụ hợp trước Nha Môn Hộ Bộ. Phục Khuyết Thượng Thư khẩn xin Hoàng đế nhanh chóng hạ chiếu miễn trừ thuế má, cho 6 quận Sơn Đông, cứu tế nạn dân. Thanh Mặc Sơn Nhân dẫn Tiểu Kiều thuê đồng nãi trà cáo từ Trương Nguyên, cảm tạ ân cứu mạng của Trương Nguyên, nhất định có ngày báo đáp. Trương Nguyên mấy ngày trước đã tặng cho Thanh Mặc Sơn Nhân 5 lượng bạc, lúc này nói. Thanh Mặc Sơn Nhân, ngươi ở khu vực cổng trào Đông Tứ tìm khách điếm ở. Nội huynh ta sống ở phía tây nam cung Đạ Từ Diên Phúc khu cổng trào Đông Tứ. Ngươi tìm được chỗ thì nói ta biết một tiếng. Sau này ta có chuyện cũng sẽ dễ tìm ngươi. Ngươi ở kinh nếu có gì khó xử cũng cứ đến tìm ta. Người cùng quê, đừng làm như người xa lạ. Thanh Mặc Sơn Nhân trả lời liên tục, rồi dẫn đồng nãi trà đi. Trương Nguyên gọi hai chiếc xe ngựa, đứng bên bờ sông nhìn Uông Đại Trùy và Lai Phúc Khuân hành lý lên xe. Hai nội thị cung thành chen đến, nội thị thiếu niên kia chắp tay nói. Trương công tử, tiểu nhân là Tiểu Cao. Trương Nguyên quay đầu lại nhìn, biết đây là Cao Khởi Tiềm con nuôi của Thái Giám Trung Bản Hoa. Năm ngoái còn gặp qua ở Nam Kinh, một năm không gặp, Cao lớn hơn Vũ Lăng rất nhiều, mừng nói. Tiểu Cao công công, xin chào. Là ra thành làm việc công à, vị công công này là. Nhìn nội thị vóc người cao to bên cạnh Tiểu Cao, nội thị này ước khoảng 45 đến 46 tuổi, màu da hơi đen, mũi cao miệng rộng, hai đường chân mày thọ tinh đen sậm, cả người thoạt nhìn tướng mạo đường đường. Vì hai đường chân mày thọ tinh dài đó lại khiến cho người nọ càng có bộ dáng rất hòa khí. Lúc này đã khom lưng cúi người thi lễ. Ngụy Tiến Trung bái kiến Trương Giới Tử. Trương Giới Tử tài danh truyền xa, nội thị hoàng cung cũng lưu truyền tài danh Trương Giới Tử. Giọng điệu rất nhiệt tình. Ngụy Tiến Trung. Trương Nguyên chỉ cảm thấy da đầu sắp nứt ra, hắn làm sao cũng không ngờ tới kinh thành liền gặp được Ngụy Trung Hiền. Ngụy Trung Hiền lúc mới vào cung tên Lý Tiến Trung, bây giờ đã khôi phục tên trước là Ngụy Tiến Trung. Nhìn vậy tuy chỉ là một nội thị cấp bậc thấp, ai có thể ngờ tới mấy năm sau người này có thể một tay che trời gây nên phe đảng tranh giành khốc liệt. Tiểu Cao giới thiệu. Vị Ngụy công công này với Trung công công cùng chấp sự ở cung Từ Khánh, Ngụy công công còn kiêm người hầu ở kho giáp tự. Cảm xúc kinh ngạc nhanh chóng đã được khống chế, Trương Nguyên chắp tay nói. Ngụy công công, xin chào. Trương công tử. Tiểu Cao chỉ về hướng đám cây tùng. Bên đó còn có một vị Ngụy công công cũng muốn gặp mặt Trương Giới Tử. Giải thích nói. Cung Từ Khánh có hai Ngụy công công. Vị này là Đại Ngụy, vị bên đó là Tiểu Ngụy, đều là bằng hữu của Trung Công Công, Tiểu Ngụy Công Công là thiếu giám cung Từ Khánh. Trương Nguyên thầm nói, ở đâu còn có một vị Ngụy Công Công? Trương Nguyên biết cấp bậc của Thái giám Minh Cung. Sau khi thiến vào cung trước tiên chỉ có thể làm canh cửa, nấu nước, chẻ củi, chạy những việc lặt vặt, gọi là Tiểu Hỏa Giả. Tiểu Hỏa Giả thăng lên một bậc chính là Thủ Cân, Ô Mộc Bài. Đây đã là chuyện cố định rồi, nhưng vẫn không nhập lưu. Nếu làm tốt, có người khen ngợi. Sẽ thăng tới người hầu, đầy tới nhà quan, ghi chép sổ sách, đây mới là nội quan có phẩm bậc. Người hầu chính là chính thất phẩm, ghi chép sổ sách là chính lục phẩm, lên trên nữa chính là giám thừa chính ngũ phẩm. Trên giám thừa là thiếu giám, tổng tứ phẩm, thiếu giám phụ tá thái giám quản sự. Thái giám là chính tứ phẩm, bình thường hội chủ quản lý một giám cục tư khố. Do vậy có thể thấy muốn được người ta tôn xưng một tiếng thái giám không dễ cỡ nào. Tiểu Cao cố ý chỉ ra Tiểu Ngụy công công là thiếu giám. Là muốn nhắc nhở Trương Nguyên không được chậm trễ. Tiểu Ngụy công công tòng tứ phẩm so với người hầu Đại Ngụy công công thất phẩm trước mắt có thể có quyền thế rất nhiều. Biết thêm một số nội cung không phải là chuyện xấu. Trương Nguyên theo Tiểu Cao và Lý Tiến Trung đi về phía chiếc xe ngựa xa hoa, Mục Chân Chân và Vũ Lăng cũng ở phía sau. Thiếu giám Ngụy Triều đã xuống ngựa, bước lên mấy bước, mỉm cười thi lễ. Sơn Âm Trương Giới Tử, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Học phái Tạp Gia cung Từ Ninh chấp sự Ngụy Triều. Trương công tử vào thành có gì muốn làm? À, Trương công tử đã là cử nhân rồi sao? Chúc mừng chúc mừng. Vũ Lăng bên cạnh nghe thiếu gia chỉ nói là cử nhân, không kìm được chen miệng nói. Công công có biết, thiếu gia nhà tiểu nhân là đệ nhất giải nguyên thi hương chiết giang. Thấy thiếu gia liếc y một cái, hi hi cười lui lại nửa bước. Ngụy Triều, Ngụy Tiến trung kính nể hẳn lên, Ngụy Triều luôn miệng nói. Không được rồi, không được rồi. Trương công tử thi xuân năm sau nhất định là phải đậu cao rồi, tiến sĩ thiếu niên, tiền đồ vô lượng. Trương Nguyên đáp lễ, khiêm tốt, hàn huyên, thầm nghĩ. Ngụy Triều này ta biết, là người đầu tiên Ngụy Trung Hiền dẫm đạp đi lên. Bây giờ Ngụy Trung Hiền với y xưng huynh gọi đệ, mấy năm sau y sẽ chết trong tay của Ngụy Trung Hiền. Trương Nguyên đang muốn hỏi Ngụy Triều về tình hình gần đây của Trung Thái Giám, chiếc xe ngựa xa hoa bên cạnh đột nhiên vang lên một trận tiếng cười. Là thiếu niên sung sướng cười như điên, cười không ngừng, màn che trong xe ngựa tinh xảo cũng đang lay động. Đây là... Trương Nguyên chỉ chiếc xe ngựa, ánh mắt nhìn Ngụy Triều. Ngụy Triều có chút xấu hổ, không biết giải thích với Trương Nguyên thế nào, lại nhìn Ngụy Tiến Trung. Ngụy Tiến Trung cười nói. Tiểu hài tử khó khăn mới được ra ngoài một lần, cao hứng, ha ha. Liền chuyển đề tài. Trung công công nếu biết Trương công tử tới kinh tất nhiên rất vui mừng, nhất định sẽ tìm cơ hội gặp mặt Trương công tử. Trương công tử ở kinh có chỗ dừng chân chưa? Thiếu niên trong xe ngựa vẫn đang cười, lại nghe thấy có người phụ nữ nhỏ tiếng trách mắng, thiếu niên tiếng cười chưa dứt, đột nhiên rắc một tiếng, màn che và cả cửa sổ đều bị đẩy ra một bên. Trương Nguyên nhìn thấy dung mạo của người phụ nữ trong xe, hắn vốn xưa nay bình tĩnh, lại có vương vi đề cao tầm mắt không thèm nhìn những cái nhỏ nhặt. Nhưng nhìn thấy người phụ nữ này cũng cảm thấy kinh diễm. Người phụ nữ này ước khoảng 26 tuổi, ăn mặc công nhân, tóc buộc mảnh lụa mỏng màu xanh, châm ngọc cài nghiêng, người mặc chiếc áo khoác mỏng màu tím, cổ tay áo tròn bó chặt, trên áo thêu cành hoa hướng dương nhỏ, chiếc váy cực kỳ lộng lẫy. Nhưng sự tươi đẹp trên chiếc váy lại không thể nào che giấu được vẻ đẹp. Trán trơn bóng cao rộng, chân mày vừa nhỏ vừa dài, đôi mắt đẹp của người phụ nữ này lại vừa to vừa sáng. Vì cửa sổ xe đột nhiên bị đẩy ra, người phụ nữ có chút giật mình, nghiêng đầu, thân lắc động, trừng to mắt, nhìn chúng vào ánh mắt của Trương Nguyên. Mặt trắng như tuyết nhất thời nổi lên một chút màu son, thiếu niên nhẹ nhàng đẩy cánh tay vườn quanh người nàng. Môi đỏ như mộng trao lại, suỵt nói. Ngồi ngay lại, lại liếc mắt nhìn Trương Nguyên ngoài cửa sổ một cái, cũng không có lập tức đóng cửa sổ lại. Thiếu niên chân mày cũng hơi dài, dung mạo cũng xem là thanh tú, dáng vẻ mười mấy tuổi. Ban đầu con mắt linh chuyển, thấy Trương Nguyên nhìn cậu, ánh mắt cậu nhanh chóng tỏ ra ngây dại, bộ dạng giả ngốc. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chân thành cảm ơn các bạn. Trương Nguyên trong đầu lóe lên một ý tưởng. Đây là Hoàng trưởng Tôn Chu Do Giáo và Nhũ Nương khách ấn nguyệt sao? Hắn cung kính thi lễ, không có nói gì, cũng không có nhìn vào trong cửa sổ xe. Ngụy Triều nhanh chóng đến đẩy cửa sổ xe, nhưng màn xe bên trong lại không có kéo lên. Phụ nhân mỹ mạo trong xe xuyên qua song cửa nhìn Trương Nguyên và Ngụy Triều nói chuyện. Một lát sau, Ngụy Triều sải bước lớn trèo lên ngựa, một đám nội thị vây quanh xe ngựa trở lại thành. Lúc này người phụ nữ mới che màn xe, nhẹ giọng trách cứ thiếu niên đó. Lúc đầu ta dặn dò ngài thế nào, bảo ngài không được lên tiếng. Thiếu niên ánh mắt linh hoạt lên, nói. Ma ma bảo ta không được nói chuyện, không phải không được lên tiếng, ta một câu cũng không nói mà. Mỹ phụ ăn mặc công nhân này không nhịn được cười, lắc đầu nói. Ra thể thống gì, ngài chính là. Không nói, đổi lại hỏi. Ca nhi thấy Trương công tử này tốt không, ta thấy rất có lễ mạo. Thiếu niên nói. Không có ngực đỏ, không có râu dài, không uy phong, là bạch diện thư sinh. Mỹ phụ cười nói. Thì ra là thư sinh à, có nghe thấy không, giải nguyên thi hương đấy, thật là rất có tài học. Ngụy Triều cưỡi ngựa theo bên cạnh xe ngựa thầm nghĩ. Trương Nguyên mà Trung Bản Hoa kết giao xem ra là một nhân vật, tứ nguyên liên tiếp, không đơn giản đâu. Năm ngoái Trung Bản Hoa tổ tạo chức vụ thái giám ở Hàng Châu về kinh, vốn có thể đi Trung Cổ Ti đảm nhiệm trưởng ấn thái giám, nhưng chủ động yêu cầu đến Từ Khánh cung dạy ca nhi học chữ. Người trong cung đều cười y đốt bếp lạnh, y ngược lại bình thản chịu đựng. Chẳng lẽ là muốn chờ ca nhi sau này kế vị sẽ chấp trưởng ti lễ giám? Nghĩ đến đây, Ngụy Triều cười cười, thầm nghĩ tiểu gia vẫn đang làm thái tử tiếng tăm lừng lẫy. Nếu đến lượt ca nhi kế vị, vậy phải chờ đến năm nào tháng nào? Hơn nữa ca nhi và Trung Bản Hoa không thân cận, ca nhi và lão Ngụy hợp nhau nhất, còn nữa. Ngụy Triều cho mày không suy nghĩ nữa. Trương Nguyên nhìn một đám nội thị vây quanh xe ngựa đi xa, người đi trên đường nhìn thấy đám thị nội đó cũng không có tỏ vẻ kinh ngạc, chỉ là hơi nhường đường mà thôi. Có lẽ kinh thành này thái giám rất nhiều, thường có thể nhìn thấy, cho nên không ngạc nhiên, ai lại biết trong xe ngựa đó đang ngồi là đương kim Hoàng trưởng Tôn chứ? Trương Nguyên thầm nghĩ, thiếu niên đó chắc hẳn là Hoàng trưởng Tôn Chu Do Giáo. Chu Do Giáo sinh vào năm vạn lịch thứ 33, năm nay cả tuổi mụ là 11 tuổi, vừa đúng với tuổi của thiếu niên này. Thiếu niên là Chu Do Giáo, người phụ nữ xinh đẹp đó nhất định là Nhũ Bảo khách Ấn Nguyệt, chỉ có khách Ấn Nguyệt mới có mỹ mạo như vậy. Mỹ mạo của người phụ nữ trong xe ngựa đó cho Trương Nguyên ấn tượng sâu sắc. Trương Nguyên có cảm giác kỳ quái, người phụ nữ này không phải con gái người Hán, làn da màu trắng có chút giống Mục Chân Chân, phảng phất băng tuyết của Bắc Quốc. Nhưng lịch sử ghi chép khách thị là người huyện Hưng Định phủ Bảo Định Hà Bách. Bảo Định chính là ở phía tây nam Bắc Kinh, không tiếp giáp với Mông Cổ nữ chân. Khách thị này nhìn thế nào cũng có phong vận dị tộc. Trương Nguyên trong lòng hiểu rõ, chỉ cần Chu Do Giáo lập vị, mỹ phụ này sẽ trở thành người đàn bà có quyền thế nhất trong cung. Cái này dường như khó có thể thay đổi, vì Chu Do Giáo luôn ỷ vào cô. Điều Trương Nguyên muốn thay đổi là Ngụy Trung Hiền cấu kết với khách thị làm chuyện xấu, đơn giản là một mình khách thị không thể nào gây nên sóng gió. Vậy nên bắt tay từ đâu, Ngụy Trung Hiền, khách thị hay là hoàng đế tương lai Chu Do Giáo? Ngày đầu tiên hắn vào kinh thì nhất để gặp được, tuy chỉ là vội vàng gặp, nhưng từ tính tình của ba người vẫn có thể suy ngẫm ra một ít. Ngụy Trung Hiền khéo đưa đẩy, khách thị ngả ngớn, còn thiếu niên Chu Do Giáo. Tuy vẫn luôn cười, nhưng ánh mắt ngây dại giây khắc đó có áp lực rất rõ. Thiếu gia, đi không? Xe phu không chờ được nữa. Vũ Lăng đến thúc giục. Trương Nguyên để lại Lai Phúc và vợ chồng người chèo thuyền trông thuyền. Uông Đại Trùy, Vũ Lăng và Mục Chân Chân theo hắn đi cổng Đông Tứ tìm chỗ ở của anh vợ thương Chu Tộ. Phu xe đánh xe chạy qua cầu đá trên sông Bảo Vệ Thành, vào cửa Triều Dương. Cửa Triều Dương là một trong 9 cửa thành nội Bắc Kinh. Đầu tiên thuyền của Trương Nguyên qua cửa Quảng Cử thành ngoại. Tường thành thành ngoại không có tường thanh cao to như thành nội. Tường thành của Triều Dương này cao tới 8 trượng, chân tường dày 7 trượng, thành lầu càng nguy nga hùng vĩ, phân bố ở địch đài, tường góc lan can. Thoạt nhìn phòng thủ kiên cố, nhưng một tòa thành nếu lòng người tan, tường đồng vách sắt cũng vô dụng. Trương Nguyên không có ngồi xe, hắn muốn đi bộ ngắm nhìn thành Bắc Kinh này. Đường phố thành Bắc Kinh rộng lớn, thẳng tắp, kiến trúc hai bên cũng sang trọng đồ sộ tráng lệ, nhưng không tinh xảo như đình đài lầu các giang nam. Trên đường phố tuyết động được quét sạch sẽ, xe ngựa người đi đường qua lại không dứt. Lúc này đã là hoàng hôn, thủ đô của đế quốc Đại Minh hoàng hôn sắp bao phủ xuống. Triều Dương môn cách cửa đông cổng Đông Tứ không tới 2 dặm đường, 2 chiếc xe ngựa chạy qua dưới cổng gỗ của tòa nhà 3 gian 4 cột, chạy về hướng cung đại từ Diên Phúc. Hai bên dân cư đông đúc, không có đất trống, đường phố cũng không có lớn lắm. Lúc này Trương Nguyên ngồi trong xe, chạy hơn nửa dặm đường. Cung đại từ Diên Phúc ngói đen tường đỏ chính là ở phía nam con phố. Cung đại từ Diên Phúc là cung điện của đạo giáo, thờ 3 vị thần thiên, địa, thủy, tục xưng hiếu tam quan, nghe nói sinh quẻ linh nghiệm, hương khói nghi ngút. Phu xe của Trương Nguyên chạy tới tây nam hiếu tam quan, sa phu theo căn dặn của Trương Nguyên, hỏi thăm người đi đường thương ngự sử đô sát viện ở đâu. Liên tiếp hỏi 3 người, hỏi được rồi, sa phu đánh xe ngựa rất nhanh tới trước tòa nhà ngự sử. Là một tòa nhà cấp 4, tọa bắc hướng nam, cột vàng cổng lớn. Cổng này không xem là xa hoa, nhưng cũng cho thấy chủ nhân là quan thần có phẩm bậc. Cổng lớn sơn đỏ đóng chặt, Vũ Lăng đi tới gõ cửa, một lão gia bộc mở cửa liếc nhìn, lập tức kinh hỉ nói. Là Trương cô gia ở Thiệu Hưng đến sao? Mời vào mời vào, lão gia đợi rất lâu, hôm nay lão gia vẫn chưa từ nha môn trở về. Quay đầu lại căn dặn bà Vũ chạy vào đi thông báo, nói là Trương cô gia đến. Trương Nguyên vào cổng kim trụ. Đây là tiền viện không sâu, chỉ 2 trượng. Hình chữ nhật, bên phải là một cái sảnh nhỏ, bên trái có hiên nhà. Từ cửa sảnh đi mấy bước về phía tây thì chính là cổng chính. Trương Nguyên còn chưa đi tới trước cổng chính, một bà vú chạy ra trước, mừng nói. Đúng là Trương cô gia, thái thái, thái thái. Thật đúng là Trương cô gia. Bà vú này chính 3 năm trước theo thương phu nhân phó thị từ Hội Kê vào kinh, nhận ra Trương Nguyên. Trương Nguyên mỉm cười thăm hỏi bà vú đó, bước nhanh tới trước cổng, thì thấy tẩu tẩu phó thị đang chạy về phía cổng lớn. Dưới sự vây quanh của mấy nha hoàn bà vú, thiếu nữ theo bên cạnh phó thị chính là Thương Cảnh Lan, 3 năm không gặp, qua mấy ngày nữa thì Thương Cảnh Lan 13 tuổi, vóc dáng cao lớn rất nhiều, có chút dáng vẻ của thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Nhưng còn Tiểu Cảnh Huy sao không có chạy ra? Trương Nguyên còn nhớ rõ mùa đông năm đó lần đầu tiên hắn đến cửa Hội Kê Thương Thị, cửa bản gỗ mở ra, một đám người ra đón chào, xông lên trước nhất chính là Tiểu Cảnh Huy 6 tuổi. Tỷ nữ Phương Hoa muốn kéo giữ nó lại không cho nó chạy nhanh như vậy, nhưng bị người nhỏ xíu như nó kéo ngả nghiêng lảo đảo. Tiểu Cảnh Huy làm sao rồi? Trương Nguyên đến cửa cúi người chào. Chào tẩu tẩu. Thằng người cười với Thương Cảnh Lan. Cảnh Lan chào. Thương Cảnh Lan vén áo thi lễ với Trương Nguyên, có chút thẹn thùng, giọng nói rất nhẹ. Xin chào cô phụ. Phó thị rất là vui mừng. Cả nhà tẩu đều mong đệ đến, đợi rất nhiều ngày rồi. Mấy ngày trước Tiểu Huy còn theo Chu Ma, Phương Hoa đến bến tàu chờ đệ. Nghe nói Sơn Đông dân đói tạo phản, chúng ta rất là lo lắng, nhưng mừng là đã tới rồi. Trương Nguyên nghe tẩu tẩu nói như vậy, làm lòng nhẹ nhõm, cười nói. Vậy Tiểu Huy bây giờ đi đâu rồi? Đạm Nhiên có chuẩn bị quà cho hai tỷ muội Cảnh Lan, Cảnh Huy đây. Phó thị nói. Mấy ngày trước cảm phong hàn, phát sốt, Diên Y điều trị, hốt hai thang thuốc, hôm nay mới khỏe một chút. Buổi trưa còn ồn ào đòi đi bến tàu đón cô và cô phụ đấy, vừa mới uống thuốc xong, lại ngủ rồi. Thương Cảnh Lan hỏi một câu, tiểu cô thật sự không đến sao? Dáng vẻ rất thất vọng. Phó thị liếc nó một cái. Đầu tháng trước không phải nhận được thư rồi sao, tiểu cô con không thể đến. Mục Chân Chân, Vũ Lăng và Uông Đại Trùy dập đầu với phó thị nói. Cực khổ rồi, đi nghỉ ngơi trước đi. Dẫn Trương Nguyên vào cửa nhị đạo, chỉ thấy một cái sân lớn hình chữ nhật, gạch lát màu xanh sạch sẽ, rộng rãi thoáng mát. Cách cái sân đối diện cửa là đại sảnh, dưới hành lang sảnh trồng một số cây hoa cỏ thấp nhỏ. Mùa đông cành lá trụi hết, cũng không phân biệt là hoa cỏ gì. Còn có hai vại hoa sen lớn, cao cỡ nửa người, đường kính rất lớn giống như hai cái bát thật to, có thể chứa rất nhiều nước, là để chuẩn bị cho cứu lửa khẩn cấp, lúc nhàn rỗi trồng hoa thủy tiên. Trong vạc bây giờ đương nhiên không có hoa thủy tiên, mặt nước kết thành một lớp băng mỏng. Hai bên trái phải của sân là sương phòng, mỗi sương phòng có 8 gian, sương phòng bên phải nền đài cao, là chủ nhân ở, sương phòng bên trái thấp một chút cho tỷ nữ ở. Ở đây và phía sau sân còn có mấy gian phòng thấp, là nhà kho, nhà bếp và tạp gian. Đây là tứ hợp viện cỡ trung đẳng thường thấy ở kinh thành. Trương Nguyên theo tẩu tẩu phó thị tới trong sảnh ngồi vào chỗ. Cửa sảnh buông xuống tấm màn che chống lạnh rất dày. Bên trong rõ ràng ấm hơn ngoài sảnh rất nhiều. Hóa ra là dưới nền gạch đào một đường hầm uốn khúc, đốt lửa than, cả phòng đều ấm. Chỉ có điều cách dùng lửa than sưởi ấm này không phải thứ mà tiểu dân bá tính có thể sử dụng nổi. Trương Nguyên bảo Vũ Lăng và Uông Đại Trùy khiêng lễ vật mà hắn chuẩn bị cho cả nhà anh vợ đến. Đều là đặc sản hai vùng Sơn Âm, hội kê như rượu đậu, đậu phụ, cá mặn, rau biển khô, đậu hồi hương, đồ sứ dùng để ăn, trà cụ, còn có tơ lụa và vải bông thương hiệu Thịnh Mỹ. Cùng với dụng cụ văn phòng của Giang Nam đầy một gánh lớn. Ngoài ra còn có hai cái hộp gỗ đỏ khoảng 2 tấc vuông, là lễ vật Đạm Nhiên chuẩn bị cho hai cháu nhỏ. Còn có thư của Thương Chu Đức và Thương Đạm Nhiên viết cho chị dâu, và thư Đạm Nhiên viết dành riêng cho hai đứa cháu gái nhỏ. Thương Cảnh Lan nhìn lễ vật và thư của tiểu cô viết cho nó, rất sung sướng, nói với Trương Nguyên. Tiểu cô phụ muốn đi thăm Tiểu Huy không? Lúc nãy Phương Hoa dỗ nó ngủ nói khi nó thức dậy, Trương Giới Tử ca ca sẽ tới, lúc này nó mới vội vàng ngủ. Bằng khôn sẽ không chịu ngủ. Trương Nguyên nhìn tẩu tẩu phó thị cười, nói. Đợi nó tỉnh lại thì bảo nó đến bái kiến. Bà lớn, Phương Hoa tỷ nữ hầu hạ tiểu Cảnh Huy vén màn che đi vào, nhìn thấy Trương Nguyên, kinh hỉ nói. Trương Giới Tử đến rồi sao? Vén áo thi lễ, lại vội vàng nói với phó thị. Bà lớn, Cảnh Huy tiểu thư hình như đầu lại đau, trong lúc ngủ cũng nói lẩm bẩm khó chịu. Phó thị cau mày nói. Sao lại phát lại rồi? Nói với Trương Nguyên. Trương Giới Tử ngồi tạm, tẩu đi xem thử. Nói rồi, vội vàng ra sảnh. Trương Nguyên không yên tâm, cùng tẩu tẩu phó thị và tỷ nữ theo sau tới dãy sương phòng nền cao bên trái. Gian thứ hai bên trái chính là phòng của tiểu Cảnh Huy. Sắc trời đã tối, trong phòng đã lên đèn, gian phòng rộng lớn, dùng bình phong ngăn cách, ngoài phòng là hai tỷ nữ ở, bên trong là phòng ngủ của tiểu Cảnh Huy. Một tỷ nữ nhẹ tay nhẹ chân đi ra nói. Bà lớn, Cảnh Huy tiểu thư ngủ rồi, cần gọi cô ấy dậy không? Phó thị khoát tay, đi đến trước giường tiểu Cảnh Huy, đưa tay sờ sờ cái trán nó, vẫn có chút sốt nhẹ, bệnh vẫn chưa khỏi hẳn. Lông mi của tiểu Cảnh Huy dài dài che lên mí mắt, ươn ướt, hình như trong giấc ngủ đầu đau đến mức chảy nước mắt, trong nửa mê nửa tỉnh cũng biết là tay của mẫu thân, trong miệng lẩm bẩm nói. Mẫu thân, tiểu cô và Trương công tử ca ca đã tới chưa? Phó thị khẽ vuốt khuôn mặt mềm mại của con gái, dịu dàng nói. Tiểu Huy ngoan, ngủ một giấc thật ngon đi, bệnh khỏi rồi, Trương công tử con. Cô phụ con sẽ tới. Tiểu Cảnh Huy một tiếng, lại hỏi. Vậy tiểu cô đâu? Phó thị ổ nhẹ nói với nó. Đừng nói chuyện, mau ngủ đi. Tiểu Cảnh Huy nghiêng người vào trong ngủ. Cảnh Huy tuy tuổi nhỏ, nhưng đây cũng là khuê phòng. Trương Nguyên không tiện đi vào, chỉ đứng ở hành lang ngoài cửa lắng nghe. Nghe thấy Cảnh Huy nói chuyện, không có bệnh nặng, cũng thấy có chút yên tâm. Thầm nghĩ, tiểu Huy giọng nói không có thay đổi gì, vẫn ngây thơ giống như lúc 6 đến 7 tuổi. Ngay lúc này, bà Vũ gia đến báo, Trương cô gia, lão gia nhà tiểu nhân đến rồi, còn có Kỳ lão gia và Kỳ công tử của binh bộ. Thương Cảnh Lan trong phòng nghe thấy nhẹ nhàng một tiếng, Trương Nguyên cười thầm nói, Kỳ hồ tử thật sự nóng vội vô cùng, vừa tới kinh chưa lâu thì đến bái kiến nhạc phụ đại nhân rồi. Trương Nguyên ra khỏi phòng, đứng ở nền cao. Trong viện hoàng hôn nặng nề, trước mái hiên sảnh chính treo hai chiếc lồng đèn lớn, trong cửa nhị đạo cũng treo hai lồng đèn. Hai quan viên đầu đội mũ cánh chuồn, người mặc đoàn lĩnh sam, thắt đai lưng tố kim, dắt tay nhau đến, thiếu niên theo phía sau chính là Kỳ Bưu Giai. Hai quan viên đội mũ cánh chuồn này tuổi tác sấp xỉ nhau, bóng tối mờ mờ nhìn không rõ tướng mạo. Trương Nguyên cũng không biết ai là nội huynh Thương Chu Tộ, vội bước xuống bậc thềm, cúi người nói: "Thương đại huynh, đệ Trương Nguyên hữu lễ." Quan viên mặt chữ điền có râu khoảng ngoài 40 tuổi bên phải, vội vàng đi lên chắp tay nói: "Hiền đệ đi đường xa vất vả, bình an đến thì tốt rồi." Giới thiệu nói: "Đây là Kỳ Nhĩ Quang tiên sinh ở Hội Kê." Kỳ Thừa Tùng cũng chắp tay nói: "Kỳ Thừa Tùng Hội Kê, tự Nhĩ Quang, khuyển tử chuyến này đến kinh, kính mong Trương hiền đệ chiếu cố, đa tạ, đa tạ." Trương Nguyên lại dài nói: "Kỳ tiên sinh khách khí rồi, tại hạ và lệnh lang chỉ là cùng đường mà thôi, sao nói chiếu cố." Kỳ Bưu Giai phía sau phụ thân nghe thấy phụ thân và Trương Nguyên xưng huynh gọi đệ, khó tránh có chút buồn bực. Phụ thân y Kỳ Thừa Tùng tuổi tác năm nay cũng 52 rồi, cũng vì Trương Nguyên cưới muội muội của Thương Chu Tộ nhạc phụ y, làm y thấp một bậc, cũng may lúc bình thường Trương Nguyên cùng y nói chuyện chỉ xưng ngang hàng. Kỳ Giai Bưu quay đầu nhìn xung quanh xương phòng, thấy gian phòng bên trái hình như có một bé gái lộ ra nửa bên mặt, lúc nhìn lại thì không thấy đâu, thầm nghĩ hay là Thương Cảnh Lan vợ ta cũng chưa có đính hôn, chỉ là 3 năm trước nói miệng như vậy, thiếu niên Kỳ Giai Bưu liền coi Thương Cảnh Lan làm vợ y. Thương Chu Tộ nghênh đón Trương Nguyên và cha con Kỳ Thừa Tùng vào sảnh ngồi, căn dặn dưới bếp chuẩn bị mở tiệc, thỉnh thoảng quan sát em rể Trương Nguyên. Thấy Trương Nguyên mặt mày sáng lạn, khí độ nho nhã, tuy thiếu niên thành danh, nhưng không hề kiêu căng, Thương Chu Tộ thực sự mừng cho tiểu muội đạm nhiêm. Lúc này vì có cha con Kỳ Thừa Tùng ở đây, cũng không tiện hỏi tình hình gần đây của tiểu muội đạm nhiên, giữa buổi tiệc chỉ hỏi chuyện thi hương tháng 8. Trương Nguyên tỉ mỉ nói đồng tổ Thường và Uông Nhữ Khiêm bịa đặt hãm hại thế nào, án sát Ti Chiết Giang lại kéo dài án này. Lần này bọn họ vào kinh lúc qua Hàng Châu nghe nói vụ án đó còn chưa phán quyết. Kỳ Thừa Tùng nói: "Lại khoa cấp sự Trung Diêu Tông Văn tháng trước còn tấu trương buộc tội tiền khiêm ích, thu lợi lượng lớn hối lộ, như sách quý Tống Nguyên và danh họa. Tiền Hàn Lâm bây giờ đã chịu tội trong nhà, chờ điều tra." Trương Nguyên chân mày nhướn lên, hỏi: "Diêu Tông Văn này chính là Diêu Thành Lập phải không?" "Diêu Thành Lập là đường huynh của Diêu Phục, đảm nhiệm lại khoa cấp sự Trung." Thương Chu Tộ gật đầu nói: "Phải, Diêu Tông Văn, tự Thành Lập, quan hệ thân thiết với Phương Các Lão." Trương Nguyên thầm nghĩ, chẳng lẽ cuối đời mình chỉ có thể giảng hòa không nguyên tắc, chuyện gì cũng không cần làm, người gì cũng không thể đắc tội. Xử lý một tú tài Diêu Thiết Chủy không ngừng làm một chuyện ác mà thôi, nhưng lại liên lụy ra đường huynh của hắn làm cấp sư Trung khiến ghê tởm lòng người. Thương Chu Tộ thấy Trương Nguyên cho mày, an ủi: "Hiền đệ chớ lo lắng, chỉ an tâm thi là được. Phương Các Lão và Tiền Hàn Lâm quan hệ rất tốt, chuyện nhận hối lộ không có căn cứ, sẽ không có ảnh hưởng nhiều lắm." Kỳ Thừa Tùng cũng nói: "Không cần lo lắng, còn 40 ngày nữa chính là kỳ thi hội xuất thành tích cao chính là hồi báo với tọa sư thi hương." Trương Nguyên và Kỳ Bưu Giai tề thanh nói: "Phải." Tiệc rượu lên, Kỳ Thừa Tùng và Thương Chu Tộ nghị định chuyện đính hôn của Kỳ Bưu Giai và Thương Cảnh Lan. Chính ngày 18 tháng Giêng sang năm làm lễ tiểu sính, ngày 26 tháng Giêng làm đại sính. Sang năm Kỳ Bưu Giai 15 tuổi, Thương Cảnh Lan 13 tuổi, có thể đính hôn rồi. Tiệc tối chưa tàn, Lão Bộc đến báo, ngài Trương Bảo Sơn âm đến chơi. Kỳ Thừa từng cười nói với Thương Chu Tộ: "Trương Bảo tiên sinh này bây giờ không dễ gặp." Thương Chu Tộ cũng cười, cùng Trương Nguyên đến cửa nhị đạo nghênh đón thì thấy Trương Đại cùng nhị thúc y là Trương Liên Phương đến. Trương Nguyên đối với vị tộc thúc này đã không có ấn tượng gì, bây giờ vừa thấy, có 6-7 phần giống dung mạo Trương Ngạc, thần thái cũng giống, mặt mày hớn hở. Trương Liên Phương liên tục thở dài: "Minh Kiêm huynh, không cần đa lễ, không cần đa lễ, đệ hổ thẹn không dám nhận." Mắt thấy Trương Nguyên thi thể với ông, cười nói: "Muội tế của Minh Kiêm huynh tài năng tuấn kiệt như vậy, đệ ghen tị." Tiến lên kéo tay của Trương Nguyên, thân thiết hỏi đứa cháu họ Thanh danh tước khởi này. Cha con Kỳ Thừa Tùng cũng ra ngoài phòng nghênh đón, nhất thời hàn huyên lớn tiếng chúc mừng. Thúc chất Trương Liên Phương đã dùng xong cơm chiều, thế là lui khỏi tiệc trà. Tự thoại, Trương Liên Phương tuy chỉ là một cử nhân, nhưng giao thiệp rộng rãi, trong kinh cũng có chút thanh danh. Trương Đại khe khẽ nói với Trương Nguyên: "Giới tử, đệ có biết trước đây ta gặp được ai không?" "Hì hì, Đồng Kỳ Xương đó ở gần nhà nhị thúc ta, đều ở bên bờ sông Bao Tử, nhị thúc thích thư họa đồ cổ, năm trước có qua lại cùng Đồng Kỳ Xương, còn bây giờ thì thường xuyên qua lại lắm." Trương Nguyên nói: "Chuyện của bọn đệ không liên quan với Bảo Sinh thúc, bọn đệ làm chuyện của bọn đệ." Trương Đại cười nói: "Ta đây cũng xấu hổ, Đồng Kỳ Xương không nhận ra ta, Đồng Tổ Thường có thể nhận ra. Kẻ thù gặp mặt vô cùng đỏ mắt, ta định tìm chỗ khác ở, ở cùng trưởng bối vẫn cảm thấy không thoải mái. Nhị thúc ta thị thiếp lại nhiều, ta sợ gây phiền phức, giới tử dọn ra ngoài ở cùng ta nhé." Trương Nguyên nói: đệ tạm thời vẫn ở đây, nếu bảng vàng để danh, lúc đó hãy tìm chỗ ở. Trương Đại cười hỏi, nếu danh Lạc Tôn Sơn tên xếp dưới Tôn Sơn thì sao? Trương Nguyên nói, cho dù danh Lạc Tôn Sơn đệ cũng ở kinh thành chờ đợi. Thầm nghĩ, ta ngược lại không phải là lưu luyến công danh. Nếu không thi đậu ta cũng muốn phủi mông về Giang Nam. Đáng tiếc Giang Nam cũng ngày vui không dài, ta lo trước nỗi lo của thiên hạ, ở kinh tìm cơ hội cứu nước. Trương Đại nói, nếu ta thi rớt thì đi về quê, phương Bắc này ở không quen, vẫn là cầu nhỏ nước chảy Giang Nam, mỹ cảnh mỹ thực hợp ý ta. Trương Nguyên mỉm cười nói, đất Bắc cũng có phong cảnh hùng vĩ kỳ tuyệt. Đại huynh không muốn trói buộc bởi cô gái 18 đôi mươi ca bờ liễu, gió sớm trăng tàn, thì cũng phải thưởng thức đồng tỳ bà, thiết sức bản hát đại giang đông khứ. Trương Đại cười, chợt nói, giới tử, nếu thi xuân năm sau thúc cháu ta ba người đỗ cao, vậy có phải chuyện đáng để mọi người ca tụng không? Trương Nguyên cười nói, đương nhiên là giai thoại khoa cử. Chỗ xa nghe thấy lầu chuông gõ qua canh một, cha con Kỳ Thừa Tùng và thúc cháu Trương Liên Phương đứng dậy cáo từ. Lúc trống gõ canh ba trong thành thực hiện giới nghiêm, cấm đi lại ban đêm. Tuy nói đối với quan lại yêu cầu không phải nghiêm khắc, nhưng vẫn đừng vi phạm lệnh cấm thì tốt. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tiễn khách, Thương Chu Tộ và Trương Nguyên trở về thư phòng ngồi, nói chuyện với nhau rất lâu. Lúc này Thương Chu Tộ tỉ mỉ hỏi Trương Nguyên tình hình của tiểu muội Đạm Nhiên. Thương Chu Tộ 5 năm trước vào kinh nhậm chức thái phó tự thiếu khanh, sau này vẫn chưa gặp qua tiểu muội. Tiểu muội 3 tuổi mất cha, 5 tuổi mất mẹ, là do một tay huynh trưởng y nuôi lớn. Nói là huynh muội, kỳ thật càng giống là cha con hơn. Bây giờ nghe nói tiểu muội đã mang thai 6 tháng, rất là vui mừng, cười nói, chỉ mong sao sang năm có thể đón tiểu muội đến kinh đoàn tụ. Đây chính là hy vọng Trương Nguyên thi xuân đậu cao. Nói đến chuyện ngày mai liên danh thượng thư thỉnh cầu hoàng đế hạ chiếu cứu thiên tai, Thương Chu Tộ nói, từ triều Long Khánh tới giờ, triều đình đối với tình hình thiên tai không cho phép miễn thuế, không xem trọng cứu tế, thiên tai liên tiếp, hộ bộ sẽ không khinh nghị bãi bỏ. Trương Nguyên đưa cơ dân đồ cho Thương Chu Tộ xem, lại nói dọc đường tai nghe mắt thấy. Thương Chu Tộ lại thở dài không thôi, nói, ngày mai ta đến Đô Sát Viện hỏi ngự sử giám sát Sơn Đông, một chút xem tình hình thiên tai có trình báo lên trên không. Tình hình thiên tai Sơn Đông nghiêm trọng như vậy, cứu tế phải cấp bách không thể chậm trễ. Thương Chu Tộ và Trương Nguyên nói chuyện rất lâu, từ học vấn kinh sử tới nhân tình thế sự. Thương Chu Tộ rất là kinh ngạc đối với học vấn uyên bác, kiến thức tinh thâm của muội tế này. Càng nói càng hợp nhau, tới canh hai, Thương Chu Tộ mới đứng dậy về phòng, bảo Trương Nguyên nghỉ sớm một chút. Phòng ngủ sắp xếp cho Trương Nguyên ngay tại nhĩ phòng bên trái sảnh chính, sửa sang lại mới, sưởi ấm, giường đệm chăn đều là chuẩn bị cho vợ chồng Trương Nguyên, bây giờ chỉ một mình Trương Nguyên ở, Mục Chân Chân ở một cái giường nhỏ gian ngoài. Ngày đầu tiên đến Bắc Kinh thì trôi qua như vậy. Trước khi ngủ, Trương Nguyên nghĩ ngợi, hôm nay trên đến hoàng tôn quan cao, dưới đến người buôn bán nhỏ, nhân vật thấy qua giống như đi ngựa thắp đèn, giống như kỳ ngộ có ở khắp mọi nơi. Mùa đông Bắc Kinh, mặt trời lặn sớm, mọc muộn, giờ mẹo canh ba. Trương Nguyên quen thức dậy, nhìn ngoài cửa sổ vẫn là tối đen một mảnh. Mục Chân Chân cùng giường cùng gối với hắn, mùa đông trời lạnh như vậy, thì nên ôm ấp nhau sưởi ấm. Mục Chân Chân còn dậy sớm hơn Trương Nguyên, nhưng sợ quấy nhiễu Trương Nguyên, vẫn nằm yên không động đậy. Thiếu gia nghiêng người, một cánh tay khoác lên trên lưng cô, lúc này thấy Trương Nguyên tỉnh rồi, liền nhẹ giọng hỏi. Thiếu gia, tỉnh chưa? Trương Nguyên nói. Hôm nay ít nhất phải sau nửa canh giờ mới sáng, kỳ lạ, chuông báo thức của ta sao không gõ? Mục Chân Chân mím môi cười, biết thiếu gia trêu chọc cô, cũng phối hợp nói. Thiếu gia, đây là ở kinh thành, không phải sơn âm, xa 4.000 dặm đấy. Trương Nguyên hai tay ôm gối phía sau đầu, thong dong nói. Phải đấy, gia viên ngoài 4.000 dặm. Im lặng một lát, ngồi dậy nói. Ta lại muốn bắt đầu đánh liều ở kinh thành. Hít lấy một hơi, cảm thấy tinh lực dồi dào, có lòng tin đối mặt với bất cứ khó khăn gì. Mục Chân Chân xuống giường trước, đốt giấy châm lửa trong chậu than, thắp đèn lên. Mặc áo váy, mở cửa nhìn. Bên ngoài lạnh băng, tối đen một mảnh, không vội đi ra ngoài rửa mặt, dưới đèn cô lên dây cho chiếc tiểu sao cung. Thiếu gia mỗi ngày đều mở cung luyện lực cánh tay. Trương Nguyên lật nửa cuốn Lạc Thần Phú Chữ Tiểu Khải của Vương Tư Nhâm lão sư, cửa sổ hiện ra chút ánh sáng. Mục Chân Chân đi xuống bếp bưng nước nóng đến, Trương Nguyên rửa mặt xong, thì luyện thái cực quyền ở giữa hai cái hồ sen lớn đó. Sắc trời tờ mờ sáng, bốn bên mái hiên phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Tứ hợp viện yên tĩnh, chỉ có tiếng người dưới bếp hậu viện. Tháng chạp Bắc Kinh mọi người không có việc gì làm sẽ không dậy sớm, tiết kiệm dầu thắp. Trương Nguyên hết sức chăm chú, lòng không tạp niệm luyện một lượt. Lúc đang định luyện tiếp lần thứ hai, liếc mắt thấy trên bậc thang cao cao của sương phòng, không biết từ lúc nào một bóng người nhỏ nhắn đứng yên ở đó, đội mũ đồng sáu cạnh, mặc áo lông chồn màu tím chống lạnh, chỉ để lộ gương mặt nhỏ trăng trắng, đôi mắt long lanh không chớp nhìn hắn. Trương công tử ca ca. Đứa bé gái vui mừng kêu lên, tuy mặc áo chống lạnh to tròn, nhưng cái chân nhỏ mềm yếu nhảy lên bậc thang chạy đến lảo đảo muốn té ngã. Trương Nguyên vội vàng giơ tay đỡ lấy, đứa bé gái khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trĩnh, ánh mắt vui mừng nhấp nháy, trong miệng thở ra khí trắng, nói: "Thật đúng là Trương công tử ca ca, Trương công tử ca ca có nhận ra muội là ai không?" Nhìn thấy tiểu cảnh huy hoạt bát, Trương Nguyên trong lòng vô cùng vui sướng nhẹ nhõm, cười nói: "Muội phải hỏi thế này, Trương công tử ca ca có thể nhận ra tiểu cảnh huy muội là ai không?" Tiếng cười như tiếng chuông ngân, vang vọng cả tứ hợp viện. Tỷ nữ Phương Hoa áo váy không chỉnh tề trong phòng ngủ Cảnh Huy chạy ra, cả kinh nói: "Cảnh Huy tiểu thư, sao cô một mình thức dậy chạy ra ngoài? Cơ thể vừa mới khỏe một chút, nếu cảm lạnh nữa thì làm sao khỏi?" Tiểu Cảnh Huy đắc ý nói: "Mũ áo ta đội rồi, sẽ không cảm lạnh, bệnh ta hoàn toàn khỏi rồi. Hôm qua tiểu Cảnh Huy ngủ sớm, cho nên rất sớm thì thức dậy, nghe thấy động tĩnh trong sân, nghĩ có thể là Trương công tử ca ca đã đến rồi, cũng không đánh thức tỷ nữ Phương Hoa giúp cô mặc áo. Tự cô bé lặng lẽ tìm được mũ áo đội lên xong rồi xuống giường, mở cửa đi ra đứng trên bậc thềm. Thấy Trương Nguyên đang tập thái cực quyền, ánh mắt mở thật to, vô cùng vui mừng. Tỷ nữ Phương Hoa tóc tai bù xù, rất ngượng ngùng đi đến vén áo thi lễ với Trương Nguyên. Lại đến sờ sờ tay của tiểu Cảnh Huy, lành lạnh, vội vàng kéo tiểu Cảnh Huy về phòng, nói: "Thế nào cũng phải rửa mặt chải đầu mới được ra ngoài a." Tiểu Cảnh Huy vừa đi lên bậc thềm vừa quay đầu hỏi: "Trương công tử ca ca, tiểu cô thật là không đến sao?" Câu nói này giống hệt câu hôm qua Cảnh Lan hỏi, tiểu tỷ muội hai người này tuy biết đạm nhiên cô có thể sẽ không đến, nhưng vẫn ôm hy vọng. Trương Nguyên cười cười xin lỗi, lắc đầu. Tiểu Cảnh Huy tay nắm cạnh cửa không chịu vào, lại hỏi: "Tiểu cô khi nào sinh bảo bảo? Sinh bảo bảo rồi thì đến kinh thành không?" Trong căn phòng bên cạnh truyền ra đến giọng nói của phó thị: "Tiểu Huy, đừng lôi thôi nữa, nhanh vào phòng đi kẻo cảm lạnh. Còn nữa, phải gọi là cô phụ mới đúng." Tiểu Cảnh Huy cười ngọt ngào với Trương Nguyên, nhấp nháy mắt, đi vào phòng, tấm vải màn trong cửa buông xuống. Dùng xong bữa sáng, Trương Nguyên lên xe ngựa của anh vợ thương Chu Tộ đi tới Nha Môn Lục Bộ. Nha Môn Lục Bộ nằm ở ngoài Thừa Thiên Môn phía nam cung thành. Từ bên lầu Đông Tây Bài tới Thừa Thiên Môn cũng gần 10 dặm. Xa hơn Đô Sát Viện một chút, ở phía tây nam của cung thành Tây Uyển. Cũng may đường bằng phẳng, rộng rãi. Xe ngựa đi nhanh chóng. Hai khắc đã tới cầu Ngọc Hà Bắc của đường Đông Trường An. Ngồi trên xe ngựa, Thương Chu Tộ dặn dò Trương Nguyên vài điều. Sau khi Trương Nguyên xuống xe, Thương Chu Tộ liền đi tới Đô Sát Viện làm việc. Một lúc sau, thời tiết nắng lên. Trương Nguyên liền đứng trên đầu cầu Ngọc Hà nhìn về phía tây. Mặt trời đằng đông chiếu sau lưng hắn có chút ấm áp. Bên phải của hắn là hoàng thành với quy mô lớn, chu vi hoàng thành khoảng hơn 10 dặm. Tường thành nguy nga. Thừa Thiên Môn ở phía nam cao tới 7 thước, rộng chừng 13 trượng. Ngói vàng mái cong, khí thế bừng bừng. Thừa Thiên Môn là cửa chính của phía nam cung thành. Cấm vệ nghiêm ngặt, có thân vệ mang đao mặc áo giáp tuần tra, canh gác. Người ra vào cung và thái giám đều phải có lệnh bài. Làm việc trong hoàng thành là nội các và lục bộ. Nha môn lục bộ lại nằm ngoài hoàng thành. Cũng chính là ở bên trái chỗ mà Trương Nguyên đang đứng bây giờ. Tức là ở sườn đông giữa Thừa Thiên Môn và Đại Minh. Khâm Thiên Giám, Hồng Lư Tự, Hàn Lâm Viện đều ở một bên. Còn ngũ quân đều ở phủ đô đốc, Cẩm Y vệ lại ở sườn tây của hành lang. Đây là trung tâm quyền lực của 13 tỉnh hai kinh của triều đình Đại Minh. Chính lệnh phát ra từ đây. Các công văn đều tập hợp lại ở đây. Trương Nguyên quay đầu nhìn về phía tường thành cao cao ở bên phải kia. Thầm nghĩ. Dày, chắc, vạn lịch hoàng đế tham tiền cách mình không xa. Đã làm lão hoàng đế 43 năm rồi, bây giờ vẫn còn đang tại vị là vì cái gì? Còn không phải vì không thể lập phúc vương làm hoàng tử mà canh cánh trong lòng sao? Ngẫm lại vạn lịch đế cũng có điều buồn phiền. Muốn chọn người kế thừa ngôi vị trong số những đứa con của mình mà, cũng không thể được như ý nguyện. Thật đáng nghi ngờ về cái gọi là quyền lực cao nhất thuộc về hoàng quyền. Cho nên vạn lịch đế cảm thấy thiên hạ Đại Minh, không hoàn toàn là thiên hạ của ông ta. Ý chí của ông ta thường bị sai lệch. Có quy định của tổ tiên trói buộc chân tay của ông ta. Có quần thần huyên náo không ngớt. Đương nhiên, ông ta cũng không phải là ủy quyền. Quyền phê duyệt vẫn nằm trong tay ông ta. Chỉ là các tờ trình và tấu chương của nội các trình lên thường lưu bên trong mà không phát đi. Cũng chính là nói vạn lịch hoàng đế không muốn quản việc triều chính, nhưng lại càng không muốn để cho người khách nắm quyền quản sự. Theo cách nói tục là chiếm hầm cầu không sót cứt. Triều Đại Minh này như một chiếc xe khổng lồ sống chết như vậy, dựa vào quán tính mà đi về phía trước. Có thể mệt mỏi dã rời bất cứ lúc nào, mà phía trước lại là đầm lầy và vực sâu. Trương Nguyên đi xuồng cầu Ngọc Hà Bắc. đang đi vào cửa Đông Công Sinh. Cảm thấy có điểm gì đó rất lạ, liền quay đầu lại, chỉ thấy đầu cầu bên kia, một bóng dáng cao to, đứng thẳng dưới gốc cây túc, người đó chính là Mục Chân Chân, đang vẫy tay. Mục Chân Chân rất nhanh chóng chạy tới. Trên mũi còn lấm tấm mồ hôi, còn thở dốc, gọi. Thiếu gia, Chân Chân tới đây làm gì, không phải bảo nàng không được đi theo sao? Không cần hỏi cũng biết thiếu nữ này chạy theo phía sau xe ngựa. Trương Nguyên có chút đau lòng, trên mặt lại rất nghiêm khắc. Không nghe lời sao được. Mục Chân Chân có chút luống cuống vội giải thích nói. Là thái thái và thiếu nãi nãi dặn phải đi theo thiếu gia. Nói kinh thành. Được rồi, được rồi. Trương Nguyên xua tay. Nàng đi theo ta có ích lợi gì? Nếu bên cạnh có người đột nhiên rút đao muốn đâm ta, có thể bay tới một cước đá văng sao? Mục Chân Chân đỏ mặt tía tai, cứng họng. Ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Trương Nguyên. Trương Nguyên cười, quay người cất bước. Nói. Theo ta đi. Ở đây là cấm địa hoàng thành. Nhìn thấy vệ binh hùng tráng cao lớn kia không? Ai dám hành hung ở đây? Nghe bước chân nhẹ nhàng của Mục Chân Chân đi theo sau hắn, tự diễu mà nghĩ. Ta tới nha môn lục bộ làm việc công cũng mang theo tỷ nữ. Điều này thật rất ăn chơi. Không biết sau này họ có tố cáo ta tội háo sắc không? Ha! Đi vào cửa công sinh, nha môn bên trái chính là bộ binh. Kỳ Bưu Giai đang đứng chờ Trương Nguyên ở cái cửa nhỏ bên cạnh nha môn bộ binh. Phụ thân của Kỳ Bưu Giai là lang trung của bộ binh. Bởi vì chưa mang gia quyến vào kinh, cho nên ở tạm ở nha môn bộ binh. Phía dưới bộ binh chính là hội đồng quán. Các cử nhân đã tụ tập ở trước dịch môn. Không chỉ có đồng nghiệp của Hàn xã, cũng có cả các cử tử của tỉnh khác. Có hơn 300 người, nói phải liên danh dâng thư thỉnh cầu cứu giúp nạn thiên tai. Đây đều là những người mà Hàn xã phát động đêm qua. Trương Nguyên vừa nhìn đã thấy không ổn, tuy nói là giải nạn thiên tai vì nước, vì dân. Nhưng hoàng đế và nội các đều không thích mọi người tụ tập nghị luận chính sự ngoài thành. Nhất là ở bên ngoài hoàng thành này, càng dễ dẫn tới dị nghị. Người khác thì cũng thôi không nói, nhưng Trương Nguyên, hắn phải chỉ trích mọi người vì hắn là thủ lĩnh của Hàn xã mà. Trương Nguyên mời mấy người Văn Chấn Mạnh, Hoàng Tôn Tố sang một bên thương lượng một lát. Sau đó phân công nhau khuyên giải các cử tử. Liên danh là có thể, nhưng không cần đồng loạt tới nha môn bộ hộ, trước kỳ thi mùa xuân năm tới, hành sự phải thận trọng một chút. Thế là nghị quyết được đưa ra, do Trương Nguyên, Văn Chấn Mạnh, Hoàng Tôn Tố và Trần Kỳ Du. Bốn người bọn họ tới bộ hộ trình tấu trương xin cứu giúp thiên tai. Những người còn lại ở lại hội đồng quán đợi tin. Trương Nguyên còn đặc biệt dặn dò Phạm Văn Nhược, Vương Bính Lân, bảo họ lưu tâm tới các cử động của các cử nhân một chút. Chớ để cho ai có ý đồ xấu. Lời đồn trong kỳ thi hương ở Chiết Giang nhằm vào Hàn xã, đến nay vẫn chưa có kết luận. Tất cả đều phải cẩn thận mới được. Nha môn bộ hộ ở bên phải đường, gần với cửa Đại Minh, đối diện với Khâm Thiên Giám và Hồng Lư Tự. Bốn người Trương Nguyên tới nha môn bộ hộ. Văn Chấn Mạnh không hổ là lão tướng 8 lần tham gia thi hội. Đến đây có vẻ rất thân thuộc. Ở nha môn bộ hộ này có vị viên ngoại lang của bộ hộ, chính là bạn bè đồng niên với Văn Chấn Mạnh. Có người quen làm việc sẽ dễ hơn. Lúc này mới đem cơ dân đồ, và sớ xin giúp Sơn Đông Lục Quận, trình lên tả thị lang của bộ hộ. Sau năm 40 đời vạn lịch, lục bộ thiếu quan, hoàng đế cũng không bổ sung. Thường là một người kiêm nhiều chức khác nhau. Năm kia thượng thư bộ hộ Triệu Thế Khanh vì bệnh mà từ chức. Vì thế bộ hộ do tả thị lang Lý Nhữ Hoa quản lý. Bộ hộ rất khó quản lý. Các vùng trên khắp cả nước gặp thiên tai không ngừng. Tình hình tài chính Đại Minh rất khó khăn. Lý Nhữ Hoa 14 người Trương Nguyên vào hậu đường. Hỏi tình hình thiên tai ở Sơn Đông. Trương Nguyên, Văn Chấn Mạnh và Hoàng Tôn Tố là nghe tin vỉa hè. Trần Kỳ Du cũng là dựa vào kinh nghiệm của bản thân. Nói một lần khóc một lần. Lý Nhữ Hoa nói. Tuần phủ Sơn Đông Tiền Sĩ Hoàn và tuần án Sơn Đông Triệu Sĩ Hanh. Tháng 7 có tấu chương nói Sơn Đông gặp tai họa, dân đói tác loạn, nhưng tấu chương đưa vào trong cung, như đá ném vào biển lớn. Bộ hộ chỉ có thể để chư quận Sơn Đông tự mình giúp đỡ nạn thiên tai. Quyền miễn thu thuế cũng phải là hoàng đế hạ chỉ mới có thể thi hành. Trương Nguyên khẩn thiết nói. Lý Thị Lang, tình hình ở Sơn Đông không chỉ có việc người dân phải chịu khổ, còn có nguy cơ về thủy vận à? Trên đường tại hạ vào kinh đã ở Tể Ninh tán gẫu nên đã chậm trễ 5 ngày, chính là vì việc dân đói dẫn tới trộm cắp. Tập kích quan trong sạch, khiến kênh đào không thông. Tuy quan binh nhanh chóng đuổi dân đói đi rồi, nhưng giao thông Nam Bắc bị đứt đoạn 5 ngày. Tổn thất dĩ nhiên không nhỏ. Bây giờ còn không phải lúc thủy vận bận rộn sao? Nếu tình hình thiên tai không được khống chế, nạn dân không có trợ cấp, đạo tặc hoành hành. Thủy vận đầu xuân năm tới nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Khách thương Nam Bắc cũng dậm chân tại chỗ. Giá hàng ở kinh kỳ nhất định sẽ tăng, tổn thất đâu chỉ là thuế má tiền lương. Lý Nhữ Hoa suy nghĩ một lát. Đích thân mang tấu chương của Trần Kỳ Du và dân đói đồ mang vào Thừa Thiên Môn. đến lục khoa của Ngọ Môn đi thẳng tới phòng làm việc của lục khoa cấp sự trung. Giáo chính của binh khoa cấp sự trung là một người Sơn Đông, vẫn luôn rất lo lắng quan tâm đối với việc quê nhà gặp thiên tai. Lúc này viết một bản tấu chương rồi mang cả dân đói đồ, cùng đưa vào nội các. Sau đó, lại do đại học sĩ nội các mô phỏng, mới để nội thị đưa tới ti lễ giám của cung thành. Đợi phúc đáp, nội các bây giờ phụ thần chỉ có một người, bận túi bụi, hơn nữa là bận mù mắt. Vì thế tấu chương được đưa lên thường không có hồi đáp lại. Lý Nhữ Hoa trở lại nha môn bộ hộ, thấy viên ngoại lang của bộ hộ đang còn ở hậu đường với bốn người Trương Nguyên, vội nói. Hôm nay đã là 25 tháng 12, trong cung đang chuẩn bị tiệc giao thừa, đón năm mới. Trước đó sẽ không có phúc đáp đâu, chỉ có trước tiên gửi công văn để lục quận châu huyện tự cứu tế trước. Nghĩ một lát, lại nói. Tạm thời chống đỡ, lấy 6 vạn đấu thóc trong kho lương để cứu tế nạn dân. Đây là nằm trong quyền hạn của bản bộ. Còn lại phải chờ chỉ thị của Hoàng thượng ban xuống. Bốn người Trương Nguyên ra khỏi nha môn bộ hộ, trở về báo tình hình cho các cử tử. Các cử tử tuy không hài lòng, nhưng Hoàng đế không phê, bọn họ có thể làm gì? Khẳng khái nghị luận một phen sau đó quay lại dịch quán. Chỉ có những người trong Hàn xã ở lại. Biết Trương xã thủ nhất định còn có chuyện cần nói, các cử tử của Hàn xã có tới 35 người, phần lớn là đến từ Chiết Giang và Nam Trực Lệ. Lần này thi hương ở Chiết Giang có 28 người được đề tên trên Long Hổ Bảng. Phụ ứng thiên cũng có 18 người của Hàn xã trúng tuyển. Tính cả 4 cử nhân khoa trước là Văn Chấn Mạnh, Phạm Văn Nhược, Tiêu Nhuận Sinh, La Huyền Văn. Mặc dù trong số 7-8 nghìn người dự thi cũng không coi là gì, nhưng đối với một xã minh mà nói, thực lực như vậy đã là số 1 rồi. Hiện giờ còn cách kỳ thi mùa xuân mùng 9 tháng 2 năm sau hơn 40 ngày nữa. Không thể hoang phí. Trương Nguyên đề nghị những người ở Hàn xã cứ 3 ngày gặp nhau một lần để dạy học, hoặc là mời các danh nho ở Hàn Lâm Viện tới giảng, hoặc là do các bác học trong Hàn xã chỉ bảo. Bát cổ kinh sử, kinh tế quân sự cũng có thể giảng. Mọi người đồng loạt hưởng ứng. Mọi người đều chưa quen cuộc sống nơi đây, nhàn rỗi cũng không tán gẫu. Vì thế hết sức tán thành ý kiến tìm nơi dạy học của Trương xã thủ. Trương Nguyên bảo mọi người ở hội đồng quán đợi tin. 28 tháng chạp cử nhân sẽ học buổi đầu tiên, địa điểm dạy học hắn sẽ thông báo với mọi người trước một ngày. Sau khi mọi người trong Hàn xã giải tán, Trương Nguyên và đại huynh Trương Đại cùng với Kỳ Bưu Giai tới nha môn bộ binh bái kiến Kỳ Thừa Tùng. Trương Nguyên có một tấu chương về thế cục Liêu Đông, phải nhờ Kỳ Thừa Tùng dâng lên hoàng đế. Hiện giờ Trương Nguyên không chỉ căn cứ vào nhận thức của hắn về hậu thế để giải thích tình hình Liêu Đông, mà trên đường lên kinh, chỉ cần thấy có khách đi từ hướng Bắc tới hắn đều hỏi thăm tin tức của Liêu Đông. Các tin tức vỉa hè hắn đều nghe hết. Tin nào là thật, tin nào là đồn, hắn vẫn có thể phân biệt rõ. Mấy ngày trước còn nói chuyện với sư huynh Từ Quang Khải, nên cũng có hiểu biết đại khái về nỗi nhí cáp xích, cùng với kiến thức đời sau của hắn chứng nhận. Hôm trước trên thuyền đã viết một cuốn luận kiến châu lão nô tướng Lập Quốc Sơ. Kỳ Thừa Tùng hôm qua nghe con trai hết lời ca ngợi Trương Nguyên. Quả thực có chút sùng bái. Kỳ Thừa Tùng lại không thể nào tin được, cho rằng Trương Nguyên cho dù tài tình hơn người, nhưng tuổi vẫn còn nhỏ, ngoài tứ thư ngũ kinh ra còn những kiến thức từ cuộc sống thì có được bao nhiêu chứ? Lúc này nhìn thấy luận kiến châu lão nô thành lập nước Sơ vô cùng kinh ngạc. Trương Nguyên dạo đầu viết, tù binh của kiến châu người cáp xích dình ta đã từ lâu. Đố kỵ với nhị quan nam, bắc mở rào cho ta. Chưa dám khoe khoang, mấy năm gần đây lại càn quét cửa nam. Tầm ăn lên bói, kết giao với Mông Cổ, giết tù nhân của ta. Âm mưu rất lớn. Đuổi giết canh mục, chiếm ruộng đất của dân ta, làm dân ta kinh sợ. Ý đồ muốn vượt qua khai nguyên vượt qua cửa Bắc. Không có cửa Bắc không có khai nguyên. Không có khai nguyên thì cửa Bắc lại không thể tồn tại. Khai nguyên, cửa Bắc hữu thất, tắc vô liêu. Mà vô liêu là một cửa trấn thủ của sông núi. Sơ văn này của Trương Nguyên xây dựng theo Ngưu Lục chế, hơn 10 năm trước của Nỗ Nhĩ Cáp Xích. Đến nay đã được Bát Kỳ xây dựng thành công, mà dùng Trúc Hách Đồ để phân tích thì có thể kết luận Nỗ Nhĩ Cáp Xích sắp thành lập nước ở đó, trở thành nguy cơ xâm phạm Đại Minh lớn nhất, nhất định phải điều trọng binh canh giữ, lại cho Khánh Vân Bảo, Tĩnh An Bảo, Sai Hà Bảo điều ngàn người cố thủ, liên kết cửa Bắc, để ngừa những tù trưởng tập kích từ bên trong, mà tù trưởng của hai vùng Phủ Thuận và Thanh Hà là hai nơi dụng binh trước, nên có tinh binh đến trấn thủ ở đó, không chỉ trông cậy vào đương nhiệm trấn thủ ở Phủ Thuận Lý Vĩnh Phương được. Kỳ Thừa Tùng là lang trung bộ binh, đối với tình hình biên cương đương nhiên khá hiểu, vô cùng kinh ngạc với sự phân tích sâu sắc của Trương Nguyên. Trương Nguyên là một cử tử ở Giang Nam, làm sao có thể thấy rõ được thế cục của Liễu Đông cách đó 7.000 dặm chứ? Trương Nguyên đã nói những tin tức này là hắn lấy từ những thương nhân từ hướng Bắc đi tới, mà phân tích viết thành bài sơ này. Việc xâm phạm biên giới Đại Minh, đừng vội cho Liêu Đông, việc gấp ở Liêu Đông, không ai qua được Khai Nguyên và Phủ Thuận. Kỳ Thừa Tùng rất đồng tình. Tổng đốc kế Liêu Binh Bộ Hữu Thị Lang và tuần án Liêu Đông Ngự Sử Hùng Đình Bật đều lo lắng về việc các tù trưởng gần giống với sớ của Trương Nguyên. Kỳ Thừa Tùng đáp ứng sẽ đem tấu chương này của Trương Nguyên giao cho binh khoa cấp sự chung. Trước mắt việc Trương Nguyên có thể làm chỉ có như vậy. Tâm tư chủ yếu còn đặt ở kỳ thi. Tấu chương này chỉ chôn dưới bút, không thể thay đổi được chính sách của triều đình đối với Liêu Đông. Bởi vì tuyệt đại đa số quan viên Đại Minh còn không tin vào Kiến Châu lão nô có thể có uy hiếp lớn đối với Minh Triều. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Kỳ Thừa Tùng muốn giữ Trương Đại, Trương Nguyên ở lại dùng bữa trưa ở công đường bộ binh, Trương Đại uyển chuyển từ chối, nói. Gia Thúc đã chuẩn bị xong cơm trưa vào tử rồi. Hỏi Kỳ Bưu Giai, Hổ Tử Huynh cũng đi cùng hai người bọn ta chứ? Kỳ Bưu Giai lắc đầu nói không đi. Trương Đại, Trương Nguyên ra khỏi nha môn bộ binh, Mục Chân Chân còn đứng ở cửa đợi. Trương Nguyên tới xoa tay nàng một chút, nói. Lạnh như băng, ở đây còn lạnh hơn cả Sơn Âm nhiều. Mục Chân Chân nói. Đừng lo, đi lại một lát sẽ ấm lên thôi. Trương Đại cười nói. Chân Chân thật là ngu chung. Đi đâu là đi theo đó. Cảm thấy câu nói này của mình không được tự nhiên cho lắm. Chân Chân thật là. Mục Chân Chân liếc mắt nhìn Trương Nguyên một cái, sợ thiếu gia trách cứ nàng đã đi theo. Cũng may thiếu gia không có tỏ vẻ không hài lòng. Ra khỏi công đường, Phùng Hổ và một phu xe đã ngồi trên một chiếc xe ngựa, chân tay lạnh cóng co do ngồi chờ. Trương Đại, Trương Nguyên lên xe. Trương Nguyên bảo Đại Huynh ngồi dịch ra một ít rồi bảo Mục Chân Chân cũng lên xe. Mục Chân Chân lắc đầu không chịu. Nói, thiếu gia, nô tỳ thích đi bộ. Trương Nguyên nói, nàng nói một cô gái như nàng chạy theo sau xe ngựa. Thì coi thế nào được, mau lên đi. Không được từ chối. Mục Chân Chân ngoan ngoãn lên xe, ngồi nép ở thùng xe. Chỉ chạm một chút, Trương Nguyên nghi ngờ nàng biết xúc cốt công. Xe ngựa chạy qua phố Trường An, đi theo hướng Bắc, đi nhanh ra cửa Sùng Văn, phi như bay về hướng sông Bào Tử ở Đông Thành. Bào Tử Hà không phải là sông, mà là một mảnh đất trũng nằm ở Đông Nam của Sùng Văn Môn, nước mưa tích lại, hình thành một cái hồ nước nhỏ mà dài, hai bên là liễu rủ, nước hồ trong vắt, cây cối xanh tươi, quanh năm đều có phong cảnh tuyệt vời. Kinh thành lúc này có nhiều người giàu có xây dựng biệt thự, lâm viên ở đây. Hai năm trước Trương Liên Phương tốn 8.000 lượng bạc để xây một cái dinh thự bên cạnh Bào Tử Hà, hoàn toàn là phong cách kiến trúc của Sơn Âm, nhà tam doanh, bậc chỉ sáng sủa, cây cổ thụ dày đặc, hành lang gấp khúc như hình núi, những bức họa mông lung, mạ vàng tinh xảo đẹp đẽ. Lúc này tuy là tiết trời mùa đông, nhưng ở đình đài lầu các thấp thoáng những cây trúc bạch vẫn rất thanh tú. Tới gần chính ngọ, Trương Đại, Trương Nguyên đón xe tới Bào Tử Hà. Nhìn thấy trên mặt hồ đóng băng có người trượt tuyết chơi đùa bên trên, Trương Đại hưng chí nói. Ăn chưa xong, chúng ta cũng lên băng chơi, lạc thú này là giang nam chúng ta không có giới tử, đệ sẽ không vì lo cho nước lo cho dân mà bỏ qua các trò này chứ. Trương Nguyên cười nói. Nên vui vẫn phải vui, đệ buồn chết thì cũng có lợi gì, có bao nhiêu năng lực thì làm bấy nhiêu, tình hình Sơn Đông hiện nay mà nói, đệ đã gắng sức rồi, giống như đứa trẻ 3 tuổi phải gắng sức vung mạnh đại chùy, thì người bị nện vào lại là mình mà thôi. Trương Đại tán dương nói. Trong lòng giới tử rõ như gương như kính, là trọng thúc quá lo lắng rồi. Trương Nguyên hỏi, bảo sinh thúc lo lắng điều gì? Trương Đại nói, trọng thúc nói cử tử là cử tử, không cần nhiều chuyện, xuất sắc quá mức là khiến người khác ghen tị. Trọng thúc là lo đệ không điều khiển được cục diện khi giảng bài trên lớp, nhưng hôm nay như vậy là rất tốt rồi. Hai huynh đệ vào khu nhà của trọng thúc. Trương Nguyên quay đầu nói với Mục Chân Chân, theo sát ta. Mục Chân Chân cả người căng ra, có chút căng thẳng, nàng vừa nghe nói cha con Đồng Kỳ Xương, Đồng Tổ Thường cũng ở sông Bảo Tử, thiếu gia bảo nàng theo sát là có ý gì, lẽ nào người của Đồng Thị có thể gây bất lợi với thiếu gia. Mục Chân Chân theo sát phía sau Trương Nguyên vào đại sảnh, chợt cảm thấy như là hai thế giới khác nhau, nước bên ngoài mảnh rèm đóng thành băng, bên trong rèm lại ấm áp như mùa xuân, giật mình hiểu ra thiếu gia là không muốn để mình đứng bên ngoài đợi mà chịu lạnh. Khách quý đầy nhà, cười nói vang vọng khắp nơi, Trương Liên Phương rất thích kết giao bằng hữu, nhà lại có tiền. Nên trong nhà lúc nào cũng đầy khách quý, rượu trong bình không lúc nào hết, thấy Trương Đại, Trương Nguyên tới, Trương Liên Phương đứng dậy hỏi chuyện thiên tai, gật đầu, quay người nói với người ngoài sảnh. Chư vị, nhìn xem hậu bối Trương Thị Sơn Âm của ta tài năng, tuấn kiệt vô song, tuyệt không nói ngoa. Cười ha ha chỉ vào Trương Đại, Trương Nguyên giới thiệu. Trương Đại và Trương Nguyên đều thở dài nói. Trương Đại Trương Tông Tử của Sơn Âm từng gặp chư vị cao hiền. Sơn Âm Trương Nguyên Trương giới tử bái kiến chư vị tiên đạt. Các nho sinh đang ngồi tổng cộng có 7 người, đồng loạt đứng dậy đáp lễ không dám tự cho mình là tiền bối. Hai cháu trai của Trương Liên Phương đều tài cao mà đậu cử nhân, sau 2 tháng còn có thể là tiến sĩ thiếu niên, bọn họ sao dám lên mặt, huống hồ thanh danh hiện giờ của Trương Nguyên có thể nói là sấm dội bên tai, đi ngang qua Bảo Tử Hà. Đâu có thể không biết việc Đồng Kỳ Xương bị Trương Nguyên làm cho mặt xám mày cho từ Tùng Giang mà chuyển tới Kinh Thành. Hơn nữa, trong 7 người này còn có 2 người có quan hệ thân thiết với Đồng Kỳ Xương. Trương Liên Phương giới thiệu 2 người với 7 vị bằng hữu, 7 người này không phải là danh sĩ sở trường về thi văn thi họa, mà họ chính là cao thủ về âm nhạc, cờ vây, còn là thành viên của Cược Xã. Cược Xã là một xã Trương Liên Phương mở ra, không bàn luận bắt cổ, mà chỉ nói chuyện cười, Trương Liên Phương là người rất biết tận hưởng cuộc sống. Trong 7 người này Trương Nguyên nghe đại danh của 2 người, một là Thẩm Đức Phù, tự là Hổ Thần, là người đã viết Vạn Lịch Giã Hoạch Biên, hiểu biết uyên thâm. Còn người kia là Quá Văn Niên, tự Bách Linh, cao thủ số 1 cờ vây của Vãn Minh, lúc Đạm Nhiên 11 tuổi đã được Bách Linh chỉ dạy mấy ngày về kỳ nghệ. Thẩm Đức Phù dáng người thấp bé, hay nói. Còn Quá Bách Linh hơn 20 tuổi lại là một người điềm tĩnh, có vẻ không hợp với đám văn sĩ suốt ngày bàn luận chuyện cười hết chuyện này, tới chuyện khác, nhưng y lại là người trong Cực Xã. Trương Liên Phương nói với Trương Đại, Trương Nguyên, đừng thấy Bách Linh lão đệ ngây ra như phỗng, y thường xuyên khiến người khác kinh ngạc đấy. Trương Đại nói, đợi lát nữa bảo Giới Tử và Quá Tiên Sinh chơi một ván cờ, Giới Tử chơi cờ cũng rất cao tay. Trương Nguyên vội nói, không dám, Quá Tiên Sinh là quốc thủ, tại hạ chỉ là nhàn rỗi chơi cho vui mà thôi. Trương Liên Phương biết kỳ nghệ của Quá Bách Linh không phải là người thường có thể lĩnh giáo được, bọn họ và Quá Bách Linh đều được coi là 5 người giỏi nhất, nói. Đệ nhất cao thủ Kinh Thành là Lâm Phủ Khanh, Bách Linh luôn muốn khiêu chiến, Lâm Phủ Khanh lại tự cao thân phận không thèm nhìn, cho rằng Bách Linh tuổi trẻ là muốn mượn y để được thành danh, ta phải thành toàn Bách Linh, dự định nguyên tiêu năm nay thiết kế một cuộc đánh cược có giá trị 100 lạng bạc, ở chùa Long Phúc để Bách Linh khiêu chiến với Lâm Trúc Khanh, Lâm Trúc Khanh vì bạc chắc chắn sẽ đồng ý, mỗi ngày một ván, liên hạ ngũ cục, chư vị cho rằng ai có thể thắng. Bọn Thẩm Đức Phù biết sự lợi hại của Lâm Phủ Khanh. Hùng chấn kính sư 30 năm nay, nghênh chiến danh thủ 4 phương, không ai có thể địch nổi, Quá Bách Linh là nhân tài mới nổi, nhưng dù sao cũng còn trẻ, e còn không phải là đối thủ của Lâm Phù Khanh, trở ngại thể diện của Quá Bách Linh, ai cũng cười không trả lời, chỉ có Trương Nguyên chắc chắn nói. Chắc chắn là Quá Tiên Sinh thắng. Quá Bách Linh kinh ngạc nhìn Trương Nguyên, nói. Trương Nguyên chắc chắn giành thủ khoa kỳ thi năm tới. Trương Liên Phương cười nói. Hai người tâng bốc lẫn nhau đưa rượu lên, mở tiệc. Tiệc rượu bắt đầu. Mọi người ngồi xuống, Trương Liên Phương nhìn nô tỳ mỹ mạo theo sau Trương Nguyên, hỏi Trương Nguyên cô gái này là ai? Trương Nguyên nói, là thị thiếp của tiểu chất. Trương Đại thêm một câu, võ nghệ cao cường, trung thành và tận tâm. Trương Liên Phương cười nói, nếu là tiểu thiếp của nguyên chất, vậy thì vào dùng cơm cùng với thê thiếp của ta. Nếu là tỳ nữ thì chỉ có thể dùng cơm dưới bếp. Trương Liên Phương thê thiếp thành đàn, hàng ngày đều tranh giành ghen tuông, rất náo nhiệt. Mục Chân Chân ánh mắt sâu kín nhìn Trương Nguyên, Trương Nguyên cười nó. Đi đi, không phải sợ người chê cười, nàng ăn nhiều, cứ ăn hết mình đi. Mục Chân Chân đỏ mặt, đi theo một tiểu tỷ đi vào hậu đường. Bên này Trương Nguyên và Bảo Sinh Thúc cùng với đám bạn uống rượu nói cười, còn chưa tới hai khắc, Mục Chân Chân đã ra rồi, Trương Nguyên hỏi nàng ăn xong rồi, nàng gật đầu, tiểu tỷ đi theo nàng che miệng cười. Trương Liên Phương hỏi tiểu tỷ cười cái gì? Tiểu tỷ nói, vị tỷ tỷ này vào, các phu nhân quay lại nói chuyện với tỷ ấy. Vị tỷ tỷ này không biết nên nói gì, cho nên chỉ tập trung ăn, hi hi. Mục Chân Chân vừa ở một cái, mặt đỏ hơn máu. Trương Liên Phương cười nói, các thế thiếp này của ta rất thích nói đùa, đều là lấy về từ Dương Châu, Đại Đồng, Bắc Kinh, các con gái ở Giang Bắc hay khi dễ người Thiệu Hưng chúng ta là nhà quê. Nói nói cười cười, tiệc xong, Trương Liên Phương là người rất biết tiêu tiền. Ông ta sai nô bộc mang một khối đá lớn, mà mấy hôm trước ông ta dùng 50 lượng bạc mà mua về. Khối đá nặng hơn 30 cân, hình trứng, không có mũi lăng. Giống như là đá sỏi dưới lòng sông, trịnh trọng bày lên một tấm gỗ thiết lê. Trương Liên Phương cười nhìn mọi người. Trương Đại biết ánh mắt của Trọng Thúc ở Kinh Thành không kinh doanh buôn bán, không có điền sản, không cho vay nặng lãi. Nhưng có tiền tiêu không hết, dựa vào cái gì? Dựa vào chính là ánh mắt cao minh của ông ấy biết nhìn thư họa, đồ cổ, tài nguyên cuồn cuộn. Trọng Thúc tiêu 50 lượng bạc mua khối đá lớn này, tuyệt không phải là tiêu tiền lung tung giống như yến khách. Nhất định có nguyên nhân của ông ấy, lúc này đến gần nói. Thúc phụ bỏ một khoản tiền lớn mua khối đá ở Thái Hồ. Một khối đá mà có giá 50 lượng bạc ư. Có khối đá ở Thái Hồ nào mà xấu như vậy sao? Trương Liên Phương cười ha ha, nói. Hôm trước khi Vương Cung mua hòn đá này ở cửa hàng, có một người khác tranh với ta, ta bỏ ra 20 lượng, y bỏ ra 21 lượng, ta không muốn khua môi múa mép với y, liền đưa ra giá 50 lượng, người đó nói ngươi mua, ta liền mua rồi. Các vị đang ngồi có ai cười Trương Bảo Sinh ta là đồ ngốc không? Thẩm Hồ Thần cười nói. Sao dám, Sao dám, bảo sinh huynh có con mắt nhìn đá thành vàng rất lợi hại. Quá Bách Linh xem xét tỉ mỉ hòn đá kia, nói. Ở vô tích quê ta, đá này có thể chịu được sức nén, dùng để làm hũ ướp đồ ăn. Mọi người cùng cười to. Trương Liên Phương sai nô bộc mang thiết lê mộc và hòn đá đắt tiền lên đặt trong sân trước đại sảnh. Lúc này là giữa trưa, thời tiết tuy lạnh, nhưng mặt trời chiếu thẳng, có chút ấm áp, mọi người nhìn trái nhìn phải. Tảng đá này dưới ánh mặt trời phản chiếu cũng không có sự kỳ lạ gì, Thẩm Hổ Thần nói. Không nhìn thấy bảo khí à, bảo sinh huynh, mau biến nó thành một cục vàng sáng lạng đi. Một thùng nước sớm đã đặt ở bên cạnh, Trương Liên Phương chỉ vào nước, nói. Chư vị nhìn cho kỹ. Nước trong cái thùng này từ từ tưới lên hòn đá, hỏi. Nhìn thấy gì không? Mọi người đều lắc đầu. Trương Liên Phương lại dội nước xuống, lại hỏi. Nhìn thấy gì không? Mọi người vẫn lắc đầu, không phải chỉ là một hòn đá thôi sao? Lẽ nào tưới nước thì nở hoa, Thẩm Hổ Thần nói thẳng. Tảng đá sắp đóng băng rồi. Mục Chân Chân nói nhỏ bên tai Trương Nguyên. Thiếu gia, nô tỳ nhìn thấy trong chớp mắt khi nước chảy lên mặt hòn đá phát ra lục quang. Trương Liên Phương nghe thấy, hai lông mày khẽ động, cười nói. Ánh mắt tốt, tiểu thiếp này của cháu có con mắt tốt, chính là lục quang này. Như chim anh vũ, lục quang của tổ mẫu bỏ thạch, ta dám đoán chắc, trong hòn đá này có phỉ thúy ngọc bích, giá không dưới 3.000. Mọi người oa lên một tiếng, hòn đá mua 50 lượng đảo mắt cái đã trị giá 3.000 lượng, Trương Bảo Sinh thật biết cách làm giàu đấy. Đối mặt với sự kinh ngạc của mọi người, Trương Liên Phương bất động. Trương Liên Phương cố ý khoe ra trước mặt mọi người, người thợ đục đá đã sớm chờ ở ngoài rồi, không cần phải đợi đến nửa canh giờ. Một khối phỉ thúy nặng 7-8 cân đã xuất hiện trước mặt mọi người, Trương Liên Phương nói. Ta sẽ dùng khối phỉ thúy này chạm trổ thành một cái chén hình đuôi rồng, 3.000 lượng có dư. Mọi người đều thán phục nhãn lực của Trương Bảo Sinh. Hòn đá nặng 30 cân này thật sự trị giá 3.000 lượng. Trương Nguyên tuy cũng ngạc nhiên, trong lòng lại nghĩ. Người vãn minh xa xỉ, rất nhiều vật vô dụng bị săn giá cả ngày, người có tiền bạc không biết để đâu. Trương Liên Phương và đám người Thẩm Hổ Thần ngồi trong sảnh uống trà. Trương Đại và Trương Nguyên dẫn Phùng Hổ và Mục Chân Chân đi ra hậu viên. Phía sau vườn của Trương Liên Phương là một cái hồ nhỏ dài chừng 50 trượng, rộng khoảng hơn 10 trượng, lúc này mặt hồ đóng băng. Một mảnh băng lớn trong suốt, có hai xe trượt tuyết do người kéo. Phi nhanh trên mặt băng, từ nam tới bắc muốn trượt cần phải bỏ ra 6 quan tiền. Một đám trẻ con vây quanh tranh nhau ngồi. Đây cũng là nạn dân tranh thủ kiếm chút tiền nuôi sống gia đình vào mùa đông. Trương Đại, Trương Nguyên cùng ngồi trên một xe trượt tuyết, để người kéo chạy hai vòng. Trương Nguyên ngồi trên ghế xe vô cùng hưng phấn, lại gọi Mục Chân Chân và Phùng Hổ tới chơi cùng. Chơi được nửa canh giờ, trơn ngã vô số lần, một chút cũng không thấy lạnh. Trương Nguyên muốn ngày mai bảo tỉ muội Cảnh Lan, Cảnh Huy cùng tới đây chơi. Trong vườn, Đồng Kỳ Sương mặt tái nhợt mặc áo khoác, tay cầm lò sưởi, bên cạnh y là Đồng Tổ Thường. Hai cha con nhìn qua khe hở hàng rào thấy Trương Đại và Trương Nguyên đang chơi đùa cách đó chừng 10 trượng. Đồng Tổ Thường oán hận nói, bọn chúng chơi khí thế ngất trời chưa? Đồng Kỳ Sương không lên tiếng, chỉ híp mắt nhìn. Đồng Tổ Thường nói, nếu để Trương Nguyên đắc ý trong kỳ thi lần này, vậy đồng thị chúng ta chỉ e cũng không tiến thân lên được nữa, cha tuổi tác đã cao. Đồng Kỳ Sương hừ một tiếng, nhìn con trai, nói. Ngươi đồ phế vật này, một chút cũng không thể lo lắng thay cho cha, việc gì cũng phải ta đích thân làm. Đồng Tổ Thường nói, là cha không yên tâm về con mà, mấy ngày trước trường thi. Câm miệng. Đồng Kỳ Sương quát nói, không cho phép nhắc tới với bất cứ ai, nghe rõ chưa? Vâng. Đồng Tổ Thường cúi đầu. Trương Đại nghe Trọng Thúc nói cái vườn đó chính là biệt thự của Đồng Kỳ Sương, chỉ cho Trương Nguyên xem, lại nói. Dinh thự của Tiền Lão Sư cũng cách đó không xa, chúng ta bây giờ đi tới thăm chứ. Trương Nguyên nói, hôm nay chưa chuẩn bị lễ vật, ngày mai rồi đi, chỗ Dương Lão Sư cũng phải đi. Sau giờ thân, Trương Đại sai xe ngựa đưa Trương Nguyên và Mục Chân Chân về cổng Đông Tứ, Lão Quản Nô Thương Thị nói. Trương Cô Gia, hôm nay mấy người tới thăm Trương Cô Gia, tấm thiếp ở bên trong, còn có người vẫn luôn chờ ở đây đấy. Lúc họ nói chuyện, từ trong sảnh đi ra một người, chắp tay với Trương Nguyên, nói. Trương Công Tử, tiểu nhân đợi đã nhiều giờ rồi. Người này là tiểu nội thị Cao Khởi Tiềm, mà hôm qua Trương Nguyên nhìn thấy ở cửa Triều Dương, không mặc trang phục trong cung, mà ra vẻ bộ dáng của một thư đồng. Thương thị lão bộc nói. Vị tiểu ca này sáng đã tới rồi, đợi hơn 2 canh giờ. Trương Nguyên vội nói. Ta từ sáng sớm đã tới nha môn bộ hộ rồi, xin lỗi, xin lỗi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.